dạng này, căn bản không làm gì được Kế Ngôn. Hiện tại, hắn, lão tổ xuất thủ. Hắn kích động vạn phần, cái này ghê tởm gia hỏa tuyệt đối chết chắc. Líp nha líp nhíp màu đen mũi tên, mang theo quỷ dị kinh khủng khí tức bắn về phía Kế Ngôn. Mỗi một mũi tên bộc phát ra uy lực như là một thanh thần kiếm, mỗi một mũi tên đều có thể vỡ nát một tòa sơn mạch, xuyên thủng một tòa đại sơn. Kế Ngôn vẫn như cũ là không có tránh né, công kích của đối thủ càng mạnh, hắn chiến ý liền càng cao trướng. Linh lực trong cơ thể vận chuyển, cường đại linh lực hội tụ, một kiếm đâm ra. Tiêu Dao kiếm quyết. Mọi người vây xem tựa hồ phát giác được giữa thiên địa thổi lên trận trận gió mát. Gió mát từ đến, gió mát quất vào mặt. Tại trên trời cao ngàn vạn kiếm quang, như là kia vô hình gió mát, ở khắp mọi nơi. Bành bành. Từng tiếng nổ vang lên quanh quẩn. Tại giữa thiên địa. Líp nha líp nhíp, như là như mưa rơi mũi tên không ngừng tại trong kiếm quang bạo tạc, biến mất. Bầu trời dần dần khôi phục thanh tĩnh, đầy trời mũi tên hóa thành giữa thiên địa. Linh lực biến mất ở trước mặt mọi người. Mọi người tới không kịp kinh hãi, kia đếm không hết kiếm quang bao phủ, đem cung thiến thôn phệ. Chương 646, đối với hắn sư đệ động thủ. Cung gia đám người khó có thể tin, chính nhìn xem lão tổ bị Kế Ngôn kiếm quang thôn phệ. Bọn hắn đặt vào kỳ vọng cao thiên cấp công pháp Thiên Ma Tiễn thế mà bị Kế Ngôn nhẹ nhõm phá giải. Kết quả như vậy, nhưng bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Cái này thế nhưng là bọn hắn cung gia lão tổ a, là tam võ thành bên trong rất cường đại tồn tại. Cái này cũng không làm gì được Kế Ngôn sao? Còn trẻ như vậy Kế Ngôn, coi là thật như thế cường đại sao? Cung gia người tâm nhất lên, sợ chết. Vạn nhất bọn hắn lão tổ ở chỗ này không có, cung gia tổn thất nhưng lớn lắm. Bất quá nhường bọn hắn an tâm là, cung thiến cũng không nhận được thương tổn quá lớn. Kế Ngôn một kiếm này phá hết hắn Thiên Ma Tiễn, đến tiếp sau uy lực không đủ, nhưng cũng đủ làm cho cung thiến đối Kế Ngôn coi trọng. Thật mạnh. Phải biết Kế Ngôn mới là nguyên anh 5 tầng cảnh giới, lại bộc phát ra như thế thực lực cường đại. Nếu là Kế Ngôn lại đột phá một cái tiểu cảnh giới đây, hắn cung thiến còn có thể là Kế Ngôn đối thủ sao? Nghĩ tới đây, tay của hắn nắm thật chặt trường cung, nổi gân xanh. Mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng lại tràn đầy vô tận sát ý, đối thủ như vậy, nhất định phải giết. Kế Ngôn cùng cung gia không có thù hận, nói không nổi sinh tử. Nhưng nhìn thấy dạng này có tiềm lực kinh khủng người trẻ tuổi, cung thiến vẫn là muốn giết hắn. Không vì thù hận, mà là bởi vì ghen ghét. Xem chiêu. Hiện tại tất cả mọi người biết rõ thực lực của đối phương như thế nào, tiếp xuống liền xem song phương thủ đoạn. Ta không tin ngươi có thể một mực cường thế như vậy xuống dưới. Cung thiến ánh mắt băng lãnh, lần nữa khởi xướng tiến công. Kế Ngôn cũng không cam chịu yếu thế, đối thủ như vậy mới là hắn muốn đối thủ. Một thời gian, hai người thi triển thủ đoạn, đại chiến cùng một chỗ. Kiếm ý tung hoành, mưa tên nhao nhao. Mặc dù cung thiến là nguyên anh hậu kỳ 7 tầng cảnh giới, so với Kế Ngôn cao hai cái tiểu cảnh giới. Nhưng mà, hắn lại không cách nào cấp tốc đánh bại Kế Ngôn, ngược lại cùng Kế Ngôn đánh không phân trên dưới, có qua có lại. Người vây xem khó có thể tin. Kế Ngôn cường đại vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Đánh bại nguyên anh 6 tầng cung trừ đã rất không hợp thói thường. Hiện tại thế mà còn có thể cùng nguyên anh hậu kỳ cung gia lão tổ cung thiến đánh có qua có lại. Rời cái lớn bài bản. Người tuổi trẻ bây giờ cũng mạnh như vậy sao? Nhưng là cung gia, câu gia, miêu gia gia chủ cũng nhịn không được nhìn tự mình trong tộc người trẻ tuổi. Cuối cùng nhất trí cho rằng tự mình trong tộc người trẻ tuổi là sống vô dụng rồi. Nhìn xem Kế Ngôn cùng tự mình lão tổ đánh thành dạng này, nhất thời hồi lâu tựa hồ phân không ra thắng bại. Cung gia người khẩn trương. Hai tay nắm chặt, cảm giác được có mắt tiểu, nhưng lại không nỡ ly khai. Chỉ sợ tự mình đi tè dầm, tự mình lão tổ liền bị đánh chết. Cung Trừ cũng 10 điểm khẩn trương, trong lòng thấp thỏm bất an. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Kế Ngôn lợi hại như thế, hắn thậm chí có chút hối hận đi tìm đến lão tổ. Tìm lão tổ đến, bất quá là muốn cho lão tổ nhìn xem có được kinh khủng kiếm ý Kế Ngôn có phải hay không kiếm gia người. Hắn coi là tự có thể xuất thủ đánh bại Kế Ngôn, không nghĩ tới Kế Ngôn như thế cường đại. Nhẹ nhõm đem hắn đánh bại, hắn lão tổ không thể không xuất thủ. Mà bây giờ tình huống xem ra, hắn lão tổ nhất thời hồi lâu cũng khó có thể phân ra thắng bại. Dựa theo tiếp tục như vậy, đánh càng lâu, đối cung gia tới nói liền càng nguy hiểm. Câu gia cùng miêu gia cũng sẽ không làm nhìn xem. Cung gia lão tổ đánh càng lâu, càng dễ mất đi lực uy hiếp. Làm sao bây giờ? Hẳn là muốn dựa theo câu gia gia chủ lời nói như thế sao? Cung Trừ nhìn về phía Câu Khiên vị trí, câu gia người cùng miêu gia đứng chung một chỗ, tự hồ thành một cái liên minh. Hồi tưởng lại hai ngày trước Câu Khiên đi tìm hắn lời nói, hắn ánh mắt âm trầm xuống tới, không ngừng lấp lóe. Cái này thời điểm, cung gia có người ngồi không yên. Chỉ sợ lão tổ thua. Cung Xin thậm chí nhịn không được đối Cung Trừ nói, gia chủ, ra tay đi. Nhóm chúng ta không thể trơ mắt nhìn xem lão tổ bộ dạng này. Cùng một cái thanh niên đánh thành bộ dạng này, đối với cung thiến loại này tồn tại tới nói, trên thực tế đã thua. Cung gia không thể nào tiếp thu được kết quả như vậy. Thậm chí, bọn hắn lo lắng vạn nhất cung thiến thua, cái này đối với cung gia tới nói là một lần đã kích nặng nề. Cung Xin cắn răng, hung dữ nói, cho dù lão tổ trách tội, nhóm chúng ta cũng muốn xuất thủ, không phải vậy một khi thua, nhóm chúng ta cung gia coi như xong. Cung Thiến là cung gia cờ xí, cũng là cung gia những năm này dần dần phách lối, muốn bay một mình lo lắng. Nhưng nếu như cung Thiến xảy ra ngoài ý muốn, cung gia thế tất sẽ gặp phải miêu gia cùng câu gia phản kích chèn ép. Cung Xin đưa ra đề nghị, nhóm chúng ta chỉ cần ở bên cạnh quấy nhiễu một phen, tin tưởng lấy lão tổ thực lực, chỉ cần một cái nho nhỏ cơ hội, hắn nhất định có thể đem kia tiểu tử bắn thành con. Nhím. Cung gia bên này có mấy cái nguyên anh kỳ, bọn hắn chính diện đánh không lại Kế Ngôn, có thể âm thầm bắn lén, quấy nhiễu Kế Ngôn. Hơn nữa còn có Cung Trừ cái này nguyên anh trung kỳ, công kích của hắn cho dù là Kế Ngôn cũng không thế không nhìn. Cung Trừ cắn răng, bọn hắn âm thầm xuất thủ, trêu đến lão tổ nổi giận không nói, còn có thể mất hết bọn hắn cung gia mặt. Câu gia cùng miêu gia ngay tại bên cạnh nhìn xem đây. Hắn lắc đầu, không được, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể đi một bước này. Cung Xin hỏi lại, gia chủ, không làm như vậy, vạn nhất lão tổ thua đây. Thế cục bây giờ nhường Cung Xin trong lòng rất hoảng, Kế Ngôn cường đại lại một lần nữa nhường hắn nhớ lại. Ba kiếm đem hắn cho bổ. Dẫn đến hắn hiện tại đối lão tổ cũng không có sung túc lòng tin. Cung Trừ quát, bình tĩnh một chút, tin tưởng lão tổ. Chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn cũng chỉ có thể đủ tin tưởng lão tổ. Đề nghị của mình không chiếm được đồng ý, Cung Xin 10 điểm bực bội. Trong lòng sát ý kìm nén đến khó chịu, hận không thể giết mấy người đến cho hả giận. Kế Ngôn tới cửa đến nháo sự, hắn đánh không lại Kế Ngôn, còn cùng Kế Ngôn ước định hôm nay ở chỗ này tỉ thí. Xem như hắn cho cung gia mang đến phiền phức. Kế Ngôn nếu như đánh bại bọn hắn lão tổ, chính là hắn Cung Xin trách nhiệm. Đáng chết gia hỏa. Cung Xin cắn răng, nhìn xem trên bầu trời Kế Ngôn, trong lòng 10 điểm bực bội. Hận không thể âm thầm xuất thủ cho Kế Ngôn đến trên một cái. Ngay tại Cung Xin bực bội đến muốn thổ huyết thời điểm, Cung Tử Sương thanh âm vang lên, Xin trưởng lão. Chuyện gì? Cung Tử Sương là cung gia dòng chính, cũng là cung gia thiên tài, không đến 40 tuổi cũng đã là nguyên anh kỳ, tương lai tiền đồ quá lớn. Cung Tử Sương mang theo Câu Tô cùng một chỗ tới, Cung Tử Sương cũng có vẻ rất lo lắng, nàng đối Cung Xin nói, lão tổ có thể thắng sao? Dạng này đánh xuống, đối nhóm chúng ta tựa hồ không phải rất có lợi. Cung Xin hừ một tiếng, bày ra trưởng lão giá đỡ, cái này ngươi không cần lo lắng. Cung Tử Sương cái này thời điểm con mắt lại nhất chuyển, lộ ra mấy phần giảo hoạt, Xin trưởng lão, ta cảm thấy nhóm chúng ta có thể làm chút gì, đến cho cái kia gia hỏa một điểm áp lực. Cung Xin trong lòng thầm nghĩ, ta cũng nghĩ a. Cung Xin thuận miệng hỏi một câu, có thể làm cái gì? Cung Tử Sương chỉ vào nơi xa, Lữ Thiếu Khanh vị trí thấp giọng nói, nếu như sư đệ của hắn xảy ra ngoài ý muốn, Xin trưởng lão, ngươi nói hắn còn có thể an tâm đánh xuống sao? Cung Xin nhãn tình sáng lên. Chương 647, phế vật, không khỏi đánh. Cung Tử Sương cùng Câu Tô rời đi thời điểm, Miêu Hoành Tuấn cũng chú ý tới. Hắn nhíu một cái lông mày. Cung gia cô nàng cùng Câu gia công tử cái gì thời điểm tụ cùng một chỗ rồi? Hắn biết rõ Cung gia Cung Tử Sương ưa thích Câu Tô. Bất quá Cung gia thế lớn, Câu gia cũng không dám cưới Cung gia nữ nhi tới làm nàng dâu. Câu gia cũng sợ Cung gia sẽ thôn phệ Câu gia lợi ích. Hiện tại Câu gia cùng Câu gia người cùng một chỗ, nhưng trong lòng của hắn không nhịn được cô. Hắn nhịn không được đến hỏi Câu Khiên, Câu huynh, con của ngươi cái gì thời điểm cùng Cung gia tiểu nữ hoa quen thuộc như vậy rồi. Hắn không được không lo lắng cái này. Ba ngày trước song phương mới thương lượng xong, hôm nay xem tình huống gây sự tình. Nếu là Câu gia không phối hợp, Miêu gia chết chắc. Câu Khiên nụ cười chân thành, cho người ta tràn đầy hảo cảm, hắn cho Miêu Hoành Tuấn một cái yên tâm nhãn thần, Miêu huynh, ngươi yên tâm, sẽ không chậm trễ sự tình. Mà lại, hắn dừng một cái, lộ ra một cái thần bí khó lường nụ cười, đi theo cái kia tiểu nữ hoa, đến thời điểm không chừng còn có thể nhường tiểu nữ hoa đợi tại nhóm chúng ta bên này. Miêu Hoành Tuấn minh bạch, cũng cười bắt đầu. Bất quá nghĩ nghĩ, cảm thấy còn chưa đủ bảo hiểm. Dù sao Câu Tô cũng bị người đánh một trận, thực lực bây giờ khôi phục như thế nào không ai biết rõ. Hắn đem tự mình nữ nhi gọi tới, tiểu á, ngươi đi xem một chút Tô công tử chỗ ấy có gì cần hỗ trợ. Miêu Á ngạc nhiên, sau đó lộ ra cực kỳ không tình nguyện biểu lộ, cha, ta mới không muốn. Câu Tô cái này gia hỏa, chính như Trương Chính cái kia gia hỏa nói tới, một cái tiểu bạch kiểm. Ta thánh tộc người ghét nhất tiểu bạch kiểm cái gì? Một điểm nam tử khí khái cũng không có. Mà lại, thực lực vẫn yếu như thế, làm sao có thể xứng với ta? Miêu Hoành Tuấn hừ một tiếng, giận tái mặt đến, cho ngươi đi liền đi, bớt ở chỗ này lề mề, đến thời điểm đến giúp đỡ Tô công tử. Miêu Kinh Tuyên cũng phụ họa, đúng vậy a, tiểu á, nhị thúc ngươi không nghe, ngươi liền cha ngươi cũng không nghe sao? Miêu Á trong lòng càng thêm không tình nguyện, nhưng trở ngại ngoại nhân trước mặt, nàng chỉ có thể nghe lệnh. Song khi Miêu Á phát hiện Câu Tô cùng Cung Tử Sương muốn đi tìm Lữ Thiếu Khanh phiền phức thời điểm, nàng hứng thú. Nàng lặng lẽ theo sau, hừ, vô luận các ngươi ai ăn thua thiệt, với ta mà nói đều là một chuyện tốt. Lữ Thiếu Khanh nằm tại trên cây, có vẻ 10 điểm thảnh thơi. Thông qua vừa rồi Kế Ngôn cùng Cung Thiến giao thủ, Lữ Thiếu Khanh biết rõ Cung Thiến thực lực như thế nào. Mạnh hơn Kế Ngôn một điểm, nhưng cũng liền như vậy một chút. Không có khả năng thời gian ngắn đánh thắng được Kế Ngôn. Mà một mực đánh xuống, đánh càng lâu. Lữ Thiếu Khanh khẽ cười một tiếng, ngữ khí 10 điểm nhẹ nhõm, càng đánh càng mạnh, nói chính là hắn a. Đến thời điểm, nhất định sẽ cho Cung Thiến một kinh hỉ. Tiểu Viên Hầu chi chi kêu hai tiếng, biểu thị không minh bạch Lữ Thiếu Khanh câu nói này. Lữ Thiếu Khanh quay một cái đầu của nó, đừng chỉ lấy tự mình ăn, ta đây. Tiểu Viên Hầu ngoan ngoãn đem linh đậu dâng lên. Bất quá Lữ Thiếu Khanh hồ thần sắc khẽ động, Tiểu Viên Hầu cũng là cơ linh, lập tức nắm lên một cái linh đậu vèo một tiếng chạy xa xa. Ngốc khỉ, không có nghĩa khí. Lữ Thiếu Khanh mắng to một câu. Sau đó ngồi thẳng người, trong lúc đó vẫn không quên đem còn lại linh đậu thu lại. Sau đó không nói hai lời hướng phía nơi xa bỏ chạy. Muốn đi. Trễ. Cung Tử Sương ba người thân ảnh xuất hiện, theo đuổi không bỏ. Lữ Thiếu Khanh chạy đến không sai biệt lắm, mới dừng lại. Hừ. Cung Tử Sương thanh âm lạnh lùng vang lên, không tiếp tục chạy sao. Lữ Thiếu Khanh kỳ quái, cái này lòng dạ hẹp hòi cung gia cô nàng muốn làm gì? Dẫn người tới tìm hắn phiền phức sao? Liền ba người, là xem thường tự mình sao? Cái kia lão gia hỏa mai phục bắt đầu muốn đánh lén ta sao? Ngây thơ. Lữ Thiếu Khanh ngồi tại trên cây, bên người cây cối thỉnh thoảng bị gió thổi động một cái, nhánh cây lá cây hoa hoa tác hưởng. Lúc này Kế Ngôn cùng Cung Thiến giao chiến dư ba, xung kích đến nơi đây đã hóa thành trận gió, không có bất kỳ uy lực. Lữ Thiếu Khanh tóc dài tùy ý ghim, theo gió phóng khoáng, tiêu sái đẹp trai. Cung Tử Sương có như vậy một nháy mắt cảm thấy Lữ Thiếu Khanh cũng phong nhã tức giận, ít nhất phải so bên người Câu Tô đẹp trai nhiều. Nhưng là, Lữ Thiếu Khanh nụ cười trên mặt, nhưng Cung Tử Sương cảm thấy đó là cái cọng lông đẹp trai, là vô lại bộ dáng. Cô nàng, Lữ Thiếu Khanh cười nói, ngươi mang theo ngươi nhân tình đến, là hướng ta chứng minh ánh mắt ngươi không mù sao? Nếu là như vậy, ta thu hồi ta, ngươi thật sự không mù, điều kiện tiên quyết là ngươi có mắt. Lời này càng làm cho người tức giận. Cung Tử Sương lúc này xuất ra một bộ cung tên một kiếm bắn về phía Lữ Thiếu Khanh. Ầm ầm, một tiếng, kịch liệt bạo tạc, ánh lửa văng khắp nơi. Lữ Thiếu Khanh chỗ cây đại thụ kia trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, liên đới chung quanh cây cối cũng đi theo gặp nạn. Tại Cung Tử Sương một tiễn này phía dưới, Lữ Thiếu Khanh chỗ vị trí phương viên mấy chục mét bị san thành bình địa. Có thể thấy được một tiễn này uy lực. Mà Lữ Thiếu Khanh cũng tại bạo tạc trong nháy mắt đã mất đi bóng dáng, mờ mịt không có dấu vết vô tung. Tự hồ bị một tiễn này bắn thành mảnh vụn cạn bã. Người đâu? Câu Tô quét mắt một vòng không có phát hiện Lữ Thiếu Khanh tung tích. Hắn chần chờ một lát, đối Cung Tử Sương nói, sẽ không phải bắt hắn cho bắn chết à. Cung Tử Sương cũng có chút dạng này hoài nghi. Cảm thấy mình một không xem chừng đem Lữ Thiếu Khanh bắn thành đầy trời bã vụn. Mai phục tại chỗ tối cung xiêm cũng không có phát hiện Lữ Thiếu Khanh thân ảnh, không phát hiện được Lữ Thiếu Khanh khí tức. Hắn cầm cung tên trong tay buông lỏng. Âm thầm lắc đầu, thấp giọng tự nói, hẳn là Tử Sương nha đầu không xem chừng đem hắn bắn chết. Nếu như là dạng này, cũng có nhiều phiền phức. Cung xiêm tới đây chủ yếu là nghĩ đến thông qua đối phó Lữ Thiếu Khanh cho Kế Ngôn chế tạo điểm phiền phức, nhường Kế Ngôn phân tâm. Hiện tại một tiễn đem người bắn chết. Sự tình liền không dễ làm. Không chừng sẽ kích thích đến Kế Ngôn, nhưng hắn cuồng bạo khí bắt đầu. Có cái gì phiền phức a? Bỗng nhiên, Lữ Thiếu Khanh thanh âm tại đỉnh đầu hắn vang lên. Cung xiêm bị giật nảy mình, một cổ cảm giác nguy hiểm xông lên đầu. Còn không có đợi hắn kịp phản ứng, cường đại thần thức như là Thái Sơn áp đỉnh, như là vạn cân cự chù y hung hăng nện xuống, trong nháy mắt đem cung xiêm thôn phệ. Ma tộc người chú trọng thân thể, đối thần thức không tu luyện được rất coi trọng. Cho dù là cung xiêm loại này nguyên anh tầng 2, cũng gánh không được Lữ Thiếu Khanh thần thức công kích. Chỉ là trong nháy mắt, cung xiêm thức hải liền bị trọng kích. Cường đại thần thức cùng cung xiêm tại trong thức hải chiến đấu, phá hủy lấy cung xiêm thức hải. Cung xiêm muốn kêu lên thảm thiết, lại bị Lữ Thiếu Khanh trước tiên khống chế lại. Đường đường một cái nguyên anh tầng 2 tồn tại. Mấy hơi thở liền thành Lữ Thiếu Khanh tù binh. Cung Tử Sương cùng Câu Tô không có phát giác được bên ngoài mấy dặm cung xiêm đã bị Lữ Thiếu Khanh thu thập. Bọn hắn bên này lục soát một phen không có phát hiện Lữ Thiếu Khanh tung tích. Cung Tử Sương không biết đến Lữ Thiếu Khanh lợi hại, nhịn không được cười lạnh một tiếng, phế vật, không khỏi đánh. Bỗng nhiên, Lữ Thiếu Khanh thanh âm vang lên, ngươi nói là hắn sao? Lữ Thiếu Khanh dẫn theo cung xiêm chậm rãi xuất hiện tại trước mặt hai người. Chương 648, lại gọi bậy, ta cũng sẽ không nuông chiều ngươi. Nhìn thấy cung xiêm bị khống chế lại, trở thành Lữ Thiếu Khanh tù binh. Cung Tử Sương cùng Câu Tô sắc mặt đại biến. Ngươi đáng chết. Phẫn nộ Cung Tử Sương trước tiên hướng về phía Lữ Thiếu Khanh nâng cung liền bắn. Vèo một tiếng, một chi vũ tiễn phá không đánh tới, thẳng đến Lữ Thiếu Khanh mặt. Ai, ai? Lữ Thiếu Khanh không hoảng hốt không bận biệu. Đem cung xiêm hướng mặt trước vừa để xuống, một cái lá chắn liền tạo thành. Phốc! Cung Tử Sương một tiễn liền xuất tại cung xiêm trên mông. Cung xiêm cũng nhịn không được nữa, kêu đau đớn một tiếng. A! Lữ Thiếu Khanh quan tâm tới đến, ai nha? Nhất định rất đau đi. Cung Tử Sương muốn giết người, nàng hét trầm lên, gương mặt xinh đẹp vặn vẹo, a! Ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Cung Tử Sương liền chưa thấy qua hèn hạ như vậy người vô sĩ, thế mà cầm tự mình trong tộc trưởng lão tới làm lá chắn. Đừng loạn gọi, Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Cung Tử Sương nói, lại gọi bậy, ta cũng sẽ không nuông chiều ngươi. Cung Tử Sương còn tại phẫn nộ kêu to, ngươi đi chết đi. Thân thể của nàng đều đang run rẩy, cung tên trong tay hướng về phía Lữ Thiếu Khanh, cũng không dám tùy tiện bắn tên. Ba. Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời không nói, một bàn tay quất vào cung xiêm trên mặt. Đánh cung xiêm mắt trợn trắng, kém chút ngất đi. Cung xiêm này lại liền kêu lực khí cũng không có, đầu của hắn sắp bạo tạc, nhường chỗ hắn tại hôn mê trạng thái. Ngươi! Cung Tử Sương giận dữ, cả người sắp điên rồ. Làm sao còn có dạng này người tồn tại? Ngươi lại bảo thử một chút. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Cung Tử Sương uy hiếp, ngươi kêu một tiếng. Ta liền quất hắn một bàn tay, ngươi đều có thể thử một chút. Cung Tử Sương có lại nhiều phẫn nộ, nàng cũng chỉ có thể đủ kìm nén. Nàng ngực kịch liệt chập trùng, thể nội lửa giận không ngừng dành dụng kéo lên, như là một tòa núi lửa tại trong cơ thể nàng bộc phát. Nàng không còn dám kêu, chỉ có thể nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh. Cái này một bàn tay chẳng những đánh vào Cung Xiêm trên mặt, cũng giống đánh Câu Tô trên mặt. Câu Tô trong lòng rụt rè, Mỹ Hảo ký ức lại một lần nữa hiển hiện đồng thời công kích tới hắn. Trong lòng của hắn hối hận. Lữ Thiếu Khanh thật là đáng sợ. Vốn cho rằng ba người bọn họ, ba cái Nguyên Anh liên thủ có thể cho Lữ Thiếu Khanh một bài học, rửa sạch nhục nhã. Không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh mạnh như vậy, cũng giảo hoạt như thế. Xuất thủ đem Cung Xiêm cho chế phục, chỉ còn lại hắn cùng Cung Tử Sương, hai cái Nguyên Anh một tầng, không có phần thắng chút nào. Câu Tô sinh lòng thoái ý. Cung Tử Sương hít sâu, cưỡng ép để cho mình đem lửa giận đè ép. Nàng răng ngà nhanh cắn nát, thả Xiêm trưởng lão. Không thả. Trả lời như đinh đóng cột, nhưng nàng cảm thấy thể nội lửa giận đang thiêu đốt linh hồn của nàng, nhưng nàng hận đến phát cuồng, muốn giết người. Ngươi làm thật muốn cùng nhóm chúng ta Cung gia là địch. Cung Tử Sương chỉ có thể đem tự mình gia tộc dời ra ngoài, ý đồ dùng gia tộc đến uy hiếp Lữ Thiếu Khanh. Đáng tiếc, nàng gặp phải là Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh không có đem những người này cũng giết, là đánh lấy không triệt để vạch mặt, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ sợ. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, ngươi ngoại trừ cầm Cung gia đến uy hiếp ta bên ngoài, còn có khác sao? Sau khi nói xong, vừa hung ác một bàn tay quất vào Cung Xiêm trên mặt. Đột nhiên lên cái tát, nhưng Cung Xiêm theo bản năng kêu thảm một tiếng. Cung Tử Sương nhịn không được. Phù một tiếng, nàng yết hầu xông tới một cổ tiên huyết, ngươi. Khác uy hiếp ta, ngươi uy hiếp ta, ta cũng quất hắn. Mắng ngươi không được, uy hiếp ngươi không được, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Cung Tử Sương khóe miệng chảy ra tiên huyết, nàng bị tức ra nội thương. Lần thứ nhất gặp được dạng này gia hỏa, không có biện pháp giao thiệp. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới bằng lòng thả Xiêm trưởng lão? Cung Tử Sương không có biện pháp, Cung Xiêm là nàng xui khiến tới, xảy ra ngoài ý muốn, nàng trốn tránh không được trách nhiệm. Nếu như là những người khác, chết cũng liền chết rồi, nhưng Cung Xiêm khác biệt. Hắn chẳng những là Cung gia trưởng lão, vẫn là Cung gia Nguyên Anh. Chết rồi, đối Cung gia đã kích rất lớn. Lữ Thiếu Khanh cười, hắn ánh mắt rơi vào Câu Tô trên thân. Phát giác được Lữ Thiếu Khanh ánh mắt không có hảo ý, Câu Tô sợ hãi trong lòng. Câu Tô ngoài mạnh trong yếu, hướng về phía Lữ Thiếu Khanh quát, ngươi thức thời tranh thủ thời gian thả người, không phải vậy. 3. Lữ Thiếu Khanh lại quất Cung Xiêm một bàn tay, lại đối Cung Tử Sương nói, xem, cái này một cái tát tính toán ở trên người hắn. Cái này gia hỏa, vẫn là như vậy đáng hận. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Cung Tử Sương có chút hỏng mất. Gặp được Lữ Thiếu Khanh loại người này, nàng chỉ có thể nói không may. Trong lòng hối hận, sớm biết rõ liền không xui khiến Cung Xiêm đến gây sự với Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh duy trì nhường Cung Tử Sương cùng Câu Tô chán ghét nụ cười, đối Cung Tử Sương nói, ngươi biết rõ yêu một người là thế nào sao? Cung Tử Sương ngây ngẩn cả người, Câu Tô cũng ngây ngẩn cả người. Cái này gia hỏa muốn làm gì? Hẳn là muốn thổ lộ sao? Đây là trường hợp nào? Không để ý đến Cung Tử Sương mê hoặc, Lữ Thiếu Khanh tiếp tục nói, yêu một người chính là có can đảm ăn hắn phân. Cho nên, Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Câu Tô, dọa đến Câu Tô tê cả da đầu, đây là muốn nhường hắn đớp tức sao? Bất quá Lữ Thiếu Khanh cũng không có như vậy ác thú vị, hắn chỉ là nói, nhường hắn đến trở thành con tin của ta, thay thế ngươi trưởng lão. Vẫn còn may không phải là đớp cức. Câu Tô trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nhưng là da đầu vẫn như cũ rung lên. Đánh chết hắn cũng không nguyện ý làm Lữ Thiếu Khanh con tin. Hắn theo bản năng cự tuyệt, nằm mơ, ngươi, nghĩ cũng đừng nghĩ. Cung Tử Sương lại không chút nghĩ ngợi, trực tiếp mở miệng, ta tới, ngươi thả Xiêm trưởng lão, ta lúc ngươi con tin. Không muốn, Lữ Thiếu Khanh nhìn xem Câu Tô, bộ dáng cảm hứng thú nhường Câu Tô sợ hãi trong lòng. Ta liền muốn hắn. Tiểu tử, ngươi không phải thích nàng sao? Vì nàng nỗ lực đi, yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Chỉ cần hắn tới làm con tin, ta lập tức thả ngươi trưởng lão. Cung Tử Sương nhịn không được nhìn về phía Câu Tô. Câu Tô trong lòng 100 cái không tình nguyện. Lữ Thiếu Khanh những loại người này địch không phải bạn, tâm tư khó mà nắm lấy, động một tí liền đánh người bạo lực cuồng. Lời hắn nói, Câu Tô một chữ cũng không cam chịu tâm. Không giết hắn, đánh chết hắn cũng không tin. Câu Tô cuối cùng vẫn là không đồng ý, hắn đối cung Tử Sương nói, Tử Sương muội muội, ngươi đừng mắc mưu của hắn, hắn không có lòng tốt. Cung Tử Sương trong lòng có mấy phần thất vọng. Mặc dù biết rõ nhường Câu Tô làm con tin không thực tế, cũng không có khả năng đi phiền phức Câu Tô. Câu Tô cự tuyệt không có bất kỳ vấn đề gì. Nhưng là, trong lòng chính là có thất vọng. Lữ Thiếu Khanh bên này vẫn còn tiếp tục kêu, xem, hắn không thích ngươi, tranh thủ thời gian đánh bóng con mắt của ngươi, không nên bị hắn lừa gạt. Hỗn đảng, Câu Tô rống giận, ngươi quá phận, có dám hay không đổi qua điều kiện khác. Tốt, Lữ Thiếu Khanh biết nghe lời phải, ngươi tự đoạn một tay, ta liền thả hắn. Chương 649, ngày hôm qua còn gọi người ta tiểu điềm điềm. Hắn a, Câu Tô trong lòng bạo lớn. Tự đoạn một tay, ta còn không bằng cho ngươi làm con tin đây. Câu Tô phẫn hận không thôi, oán hận nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Coi như Lữ Thiếu Khanh trong tay con tin là cha hắn, hắn cũng không dám để cho mình rơi vào Lữ Thiếu Khanh trong tay. Hắn đối cung Tử Sương nói, Tử Sương muội muội, nhóm chúng ta không nên trúng hắn quỷ kế. Cái này gia hỏa không có lòng tốt. Lữ Thiếu Khanh nổi giận, thậm chí ủy khuất kêu lên, cái gì? Ngươi nói ta không có lòng tốt. Ngươi biết cái đếch gì? Ta là người tốt, bớt ở chỗ này oan uổng ta. Người tốt. Vô luận là cung Tử Sương, Câu Tô, vẫn là vừa đến nơi đây Miêu Á cũng trầm mặt. Ngươi chỗ nào giống người tốt? Những chuyện ngươi làm không giống người tốt biết làm sự tình. Làm sao? Lữ Thiếu Khanh khó chịu, chỉ vào cung Tử Sương nói, ngươi nói, ta là người tốt sao? Cung Tử Sương đại hận, ngươi có gan đem tay trước buông ra lại nói. Cầm Xiêm trưởng lão đến uy hiếp là mấy cái ý tứ. Cung Tử Sương cắn răng, đóng chặt miệng. Không nói đúng không? Lữ Thiếu Khanh hùng hùng hổ hổ, tiếp lấy lại một bàn tay quất vào Xiêm La trên mặt. Đáng thương cung gia trưởng lão, đường đường nguyên anh tầng 2 cao thủ, hiện tại đã bị đánh giống đầu heo đồng dạng. Người đều bị đánh đắc ý biết mơ hồ, thần trí không rõ. Ta ghét nhất chính là các ngươi loại này không nói thật gia hỏa. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh còn muốn tiếp tục đánh xuống, cung Tử Sương vội vàng gào thét, dừng tay. Như thế nào, Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm hỏi, ta là người tốt sao? Cung Tử Sương thể nội huyết khí này lại đã bị tức đến không ngừng cuồn cuộn sôi trào, ngực rất buồn bực, rất có thổ huyết cảm giác. Nhưng vì cung Xiêm, nàng không thể không che giấu lương tâm, không sai, ngươi, là người tốt. Nàng cảm thấy, những lời này là nàng đời này nói qua rất trái lương tâm lời nói. Sau khi nói xong, nàng cảm thấy mình lương tâm tại đau nhất, tự mình tại khiển trách tới chính mình. Ha ha, Lữ Thiếu Khanh rất vui vẻ, cố ý hướng về phía nút ở phía xa Miêu Á nói, Miêu gia cô nàng, ngươi cảm thấy thế nào? Miêu Á trong lòng nhảy một cái, mình bị phát hiện sao? Nàng không dám xác định, trốn tránh không ra. Không ra sao? Lữ Thiếu Khanh không vui. Trở tay một bàn tay, bột một tiếng, lại quất vào cung Xiêm trên mặt. Ngươi, hỗn đảng. Cung Tử Sương gầm thét một câu, một đầu mềm mại tịnh lệ mái tóc này lại đã tức giận đến từng chiếc dựng đứng. Kia là Miêu gia người, quản nhóm chúng ta cung gia sự tình gì? Ai nha, không có ý tứ, Lữ Thiếu Khanh xin lỗi. Mười điểm ngượng ngùng gãi đầu, quen thuộc, ta quên hắn là các ngươi cung gia trưởng lão, mà không phải Miêu gia người. Không có ý tứ, lần sau cam đoan tận lực không đáng loại này sai lầm. Còn có lần sau. Cung Xiêm còn như vậy bị đánh xuống dưới, rất có thể sẽ trở thành cái thứ nhất bởi vì đánh cái tát mà bị đánh chết Nguyên Anh. Đến thời điểm toàn bộ cung gia đều thành vì một cái trò cười, tại hàng tinh nơi này bị người di cười vạn năm. Cung Tử Sương thân thể lay động, hướng về phía Miêu Á vị trí gầm thét, Miêu Á, cút ra đây cho ta. Miêu Á dứt khoát thoải mái ra, đi vào phụ cận, lấy người đứng xem tư thái nhìn xem. Nàng ngược lại muốn xem Lữ Thiếu Khanh muốn làm gì. Lữ Thiếu Khanh hướng về phía Miêu Á chào hỏi, đến đều tới, tránh cái gì đây? Ngữ khí tự nhiên, quen thuộc tựa như giống một đôi lão bằng hữu ở giữa chào hỏi. Cung Tử Sương vốn là nhìn Miêu Á không vừa mắt, bây giờ nhìn Miêu Á càng thêm không vừa mắt. Các ngươi quả nhiên là cùng một bọn. Cung Tử Sương căm tức nhìn Miêu Á, nhìn xem cung Xiêm hình dạng, Miêu Á theo bản năng phủ nhận, không phải. Cái gì? Lữ Thiếu Khanh kinh hãi, chỉ vào Miêu Á khó có thể tin kêu lên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngày trước còn gọi người ta Tiểu Điềm Điềm, hiện tại trở mặt không quen biết rồi. Sau đó, bi phẫn vạn phần kêu lên, cặn bã nữ. Miêu Á cũng nghĩ thổ huyết. Ai mẹ nó bảo ngươi Tiểu Điềm Điềm rồi? Ngươi xứng sao? Miêu Á lại tới đây, nhìn thấy Câu Tô cùng Cung Tử Sương bị Lữ Thiếu Khanh nắm đến xếp sao, trong lòng cái kia cao hứng. Nhưng là một tiếng này Tiểu Điềm Điềm cùng cặn bã nữ, nhưng trong nội tâm nàng cũng không nhịn được từ từ bốc lên lửa giận. Cái này gia hỏa quá hỗn đảng, quá ghê tởm. Nói hưu nói vượng. Lữ Thiếu Khanh không phục, cái gì? Nói hưu nói vượng. Ta nhọc nhằn khổ sở giúp ngươi bắt làm tù binh cung gia người, ngươi bây giờ sợ sao? Sự tình cũng đến một bước này, ngươi cho rằng ngươi phủ nhận là được rồi sao? Cung Tử Sương nghe xong, đối Miêu Á lộ ra sát ý, tốt, nguyên lai hết thảy đều là các ngươi Miêu gia người đang giở trò. Miêu Á cảm giác được tự mình oan uổng chết rồi. Làm sao hôm nay còn không dưới tuyết? Thiên đạo không thấy được ta bị người bộ dạng này nói xấu sao? Miêu Á tức giận đến toàn thân phát run, ngươi hỗn đảng. Nàng rất có xúc động đem Lữ Thiếu Khanh cái miệng đó cho xé. Loại lời này cũng dám nói lung tung. Là ghét bỏ nhóm chúng ta Miêu gia không đủ loạn sao? Miêu gia cùng Câu gia những năm này bị Cung gia đè ép cực kỳ khó thở. Trong gia tộc không ít người hy vọng nàng gả cho Câu Tô, song phương thông gia đối kháng Cung gia. Lữ Thiếu Khanh những lời này đến thời điểm bị Cung Tử Sương truyền trở về, Cung gia đối phó Miêu gia liền có càng nhiều lý do. Miêu gia bị Cung gia đối phó, đến thời điểm cho dù nàng phụ thân lại yêu thương nàng, cũng sẽ nhường nàng gả cho Câu Tô. Lữ Thiếu Khanh còn tại chỗ ấy sát có việc nói, không cần phải giả bộ đâu, Miêu gia cùng Câu gia không phải ước định cẩn thận sao? Đến thời điểm ta sư huynh làm thịt Cung gia lão tổ, các ngươi liền đối Cung gia khởi xướng tập kích, nhất cử diệt Cung gia. Lời này vừa ra, Cung Tử Sương trong nháy mắt cảnh giác, không đơn thuần là đối với Miêu Á, còn có đối với Câu Tô. Thậm chí hồ, nàng còn lui lại hai bước, kéo ra cùng Câu Tô cự ly. Bởi vì trong lòng đối Câu Tô thất vọng, Cung Tử Sương đối Câu Tô cách nhìn trở nên lý trí bắt đầu. Lữ Thiếu Khanh không có đạo lý, nàng không thể không hoài nghi Câu Tô. Hoài nghi Câu gia cùng Miêu gia phải chăng liên hợp lại đối phó Cung gia. Câu Tô chú ý tới Cung Tử Sương thái độ đối với chính mình có biến hóa, hắn cười khổ, hỏi ngược một câu, Tử Sương muội muội, ngươi tin hắn? Không nên quên, trên tay hắn còn đang nắm cung xiêm trưởng lão. Ai, Lữ Thiếu Khanh lập tức đem cung xiêm ném đến Cung Tử Sương bên người, ngươi đừng nói bậy. Lữ Thiếu Khanh hành động này, nhưng tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Cái này gia hỏa, đến cùng muốn chơi hoa dạng gì? Lữ Thiếu Khanh đối Cung Tử Sương nói, ngươi xem, để tỏ lòng lời ta nói là thật, ta thả hắn. Cung Tử Sương sắc mặt ngốc trệ, Lữ Thiếu Khanh cử động, nhưng đầu của nàng chuyển không đến. Bất quá chờ nàng quay tới về sau, nàng nhìn xem Câu Tô cùng Miêu Á ánh mắt đã trở nên đồng dạng. Chán ghét, oán hận. Nguyên lai ngươi hai nhà chúng ta đã quyết định liên thủ. Câu Tô nói, Tử Sương muội muội, ngươi không muốn mắc mưu của hắn. Miêu Á đều chẳng muốn nói chuyện, cái này nữ nhân thật xuẩn. Tốt, tốt, mọi người ngồi xuống uống chén trà đi. Chương 650, người nào đi ta giết AI. Uống trà. Ai muốn cùng ngươi cái này gia hỏa uống trà? Vô luận là Cung Tử Sương hay là Miêu Á, cũng không muốn chờ đợi ở đây. Đặc biệt là Cung Tử Sương, thuyết phục Cung Xiêm lại tới đây, vốn nghĩ ba người có thể đối phó Lữ Thiếu Khanh. Tuyệt đối không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh thực lực mạnh như vậy, lặng yên không một tiếng động ở giữa khống chế Cung Xiêm. Cung Xiêm ở trước mặt hắn như là một phàm nhân đồng dạng không hề có lực hoàn thủ. Cũng làm cho nàng tắt tìm Lữ Thiếu Khanh phiền phức ý niệm. Tới đây là vì Câu Tô ra mặt, hiện tại xem ra không đáng. Chẳng bằng tranh thủ thời gian rời đi nơi này. Đối mặt dạng này gia hỏa, nàng sợ tự mình sẽ sụp đổ. Nàng hừ một tiếng. Cung Xiêm bị thả trở về, nàng không cần che giấu lương tâm nói chuyện. Chuyện hôm nay, ta nhớ kỹ. Sau khi nói xong liền muốn mang theo Cung Xiêm ly khai. Lữ Thiếu Khanh không đồng ý, ta cũng không có nói để các ngươi ly khai. Cung Tử Sơn sắc mặt biến hóa, đỡ Cung Xiêm, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nói a, để các ngươi lưu lại uống chén trà, nhìn xem đùa giỡn. Ta đại sư huynh đang đánh nhau, không có người xem hắn sẽ rất thương tâm. Còn nữa, ta không đành lòng nhìn xem các ngươi ba nhà có mâu thuẫn, ta nghĩ đến giúp các ngươi hóa giải một cái. Miêu Á hừ một tiếng, không cần, cáo từ. Miêu Á phát giác được manh mối có điểm gì là lạ, muốn chuồn mất. Nàng tới đây là nghĩ đến xem Câu Tô cùng Cung Tử Sương xấu mặt, bây giờ thấy, không có việc gì cũng nên trở về. Lữ Thiếu Khanh nhàn nhạt nói một câu, ngươi có dũng khí đi, ta sẽ giết ngươi. Miêu Á trong lòng nhảy một cái, nhìn xem Lữ Thiếu Khanh bình tĩnh ánh mắt, nàng muốn phản bác một câu không tin. Nhưng là, câu nói này nàng nói không nên lời, trong lòng vô ý thức nói cho nàng biết, Lữ Thiếu Khanh cũng không phải là đang nói đùa. Lữ Thiếu Khanh cũng đối Câu Tô nói, ngươi cũng thế, có dũng khí ly khai, ta liền giết ngươi. Người nào đi, ta giết ai? Một câu, nhưng ở đây mấy người sắc mặt khó coi. Cung Tử Sương không phục, lạnh lùng nói, mấy người chúng ta cùng đi, ngươi toàn bộ giết được sao? Lữ Thiếu Khanh nhảy lên trên một thân cây ngồi xuống, ở trên cao nhìn xuống, giọng nói nhẹ nhàng nói, không sai, không giết được ngươi nhóm toàn bộ, nhưng ta có thể giết một cái hoặc là hai cái. Các ngươi có thể thử một chút, xem tự mình phải chăng có cơ hội chạy khỏi nơi này. Câu nói này uy hiếp lực 10 phần, Cung Tử Sương thần sắc âm trầm, tiếng thối lưỡng nan. Miêu Á cùng Câu Tô cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn hắn đoán không ra Lữ Thiếu Khanh tâm tư. Nhìn thấy bọn hắn cũng không dám loạn động, Lữ Thiếu Khanh rất hài lòng, đối bọn họ nói, hảo hảo ở tại nơi này nhìn xem, ta có thể cam đoan, tuyệt đối đặc sắc. Không có biện pháp, Miêu Á, Câu Tô, Cung Tử Sương đều là nguyên anh kỳ, có thực lực. Liên thủ có cùng Lữ Thiếu Khanh sức đánh một trận. Đáng tiếc, bọn hắn ba người không có khả năng liên thủ. Cũng làm không được hy sinh chính mình, khiến người khác thoát đi. Tại loại này tình huống phía dưới, bọn hắn chỉ có thể nghe theo Lữ Thiếu Khanh, tạm thời lưu lại, yên lặng theo dõi kỳ biến. Lữ Thiếu Khanh cũng đem lực chú ý thả lại đến trên bầu trời trên chiến trường. Kế Ngôn cùng Cung Thiến chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Song phương đã giao thủ 200-300 cái hiệp, chiến đấu kịch liệt, tự hồ đem bầu trời cũng đánh xuyên qua. Trăm ngàn trượng kiếm quang, phá thiên cự tiễn. Mỗi một lần va chạm, đều có thể gây nên mãnh liệt bạo tạc, thiên địa chấn động. Tại dưới chân bọn hắn thổ địa bị đánh sụp đổ, ngọn núi một tòa lại một tòa băng liệt, bị san thành bình địa. Hai người chiến đấu phạm vi tác động đến rất lớn, mọi người vây xem thậm chí vừa lui lại lui. Ba nhà sắc mặt người không gì sánh được ngưng trọng. Kế Ngôn lợi hại như vậy vượt quá bọn hắn dự liệu của tất cả mọi người. Nhìn lên trên trời chiến đấu, Miêu Hoành Tuấn chần chờ, có vẻ như cái kia tiểu tử chiếm thượng phong. Miêu Hoành Tuấn thanh âm khàn khàn, hắn cũng bị chính mình cái này cái nhìn dọa. Lấy Nguyên Anh 5 tầng cảnh giới, chống lại Nguyên Anh 7 tầng cảnh giới, lúc đầu đã đủ không hợp thói thường. Vốn cho rằng Kế Ngôn lợi hại, có thể cùng Cung Thiến đánh không phân trên dưới, nhưng cuối cùng nhất định sẽ là Kế Ngôn thua. Nhưng là, đánh tới hiện tại, Kế Ngôn chẳng những không có lộ ra dấu hiệu thất bại, ngược lại càng đánh càng hăng, tự hồ đã là đè ép Cung Thiến đánh. Cái này rất không hợp thói thường. Câu Khiên cũng là chau mày, ngữ khí của hắn cũng mang theo nồng đậm không xác định. Hẳn là A. Hắn thậm chí còn theo bản năng xoa nhẹ chính một cái con mắt. Đến Nguyên Anh kỳ, không tồn tại cái gì mắt cận thị. Nhưng giờ khắc này, Câu Khiên cũng không nhịn được hoài nghi mình con mắt phải chăng nhìn lầm. Cái này thế nhưng là Cung Thiến, Tam Võ Thành duy nhất Nguyên Anh hậu kỳ, có hắn tồn tại, Cung gia mới một mực đè ép Cung gia cùng Miêu gia không ngẩng đầu được lên. Hẳn là, Cung Thiến cái này Nguyên Anh 7 tầng tu vi là hư. Còn không bằng Nguyên Anh 5 tầng cảnh giới. Mọi người vây xem thậm chí nhịn không được như thế suy đoán. Về phần Cung gia bên này, bọn hắn càng thêm lo lắng. Cung Trừ nhìn mình lão tổ tự hồ bị đè xuống đánh, hắn lòng bàn tay cũng hiện đầy mồ hôi. Hắn không thể tin được Cung Trừ thua hậu quả. Lão tổ, ra sức điểm A, Cung Trừ chỉ có thể ở trong lòng yên lặng vì chính mình lão tổ cổ vũ ủng hộ. Quan chiến đám người kinh nghi bất định, Cung Thiến trong lòng đã tràn đầy chấn kinh. Ngay từ đầu, hắn còn có thể đè ép Kế Ngôn đánh, dù sao thực lực cảnh giới bày ở chỗ ấy, thậm chí bắt đầu thời điểm, hắn tự tin cho rằng rất nhanh liền có thể đem Kế Ngôn đánh bại. Nhưng là, thời gian dần trôi qua, theo thời gian trôi qua, không biết rõ cái gì thời điểm bắt đầu, hắn đã là bị Kế Ngôn đè xuống đánh. Hiện tại, hắn chỉ là cảm giác được trước mắt Kế Ngôn toàn thân tản ra để cho người ta không cách nào nhìn thẳng quang mang, như là một vòng diệu nhật, tại không hề cố kỵ phóng thích ra tự thân quang mang. Thể nội sôi trào chiến ý làm người ta kinh ngạc lạnh mình, cả người như là một thanh thần binh, bộc phát ra mãnh liệt kiếm ý, để cho người ta không dám áp chế hắn phong mang. Cung Thiến có dũng khí khẳng định, đổi lại là người khác, chỉ là Kế Ngôn cổ khí thế này liền đã để cho người ta mất đi đấu chí, không còn dám chiến. Cung Thiến đối mặt dạng này Kế Ngôn không có chút nào biện pháp, hắn cả đời này gặp được rất nhiều địch nhân. Nhưng giống Kế Ngôn dạng này càng đánh càng mạnh, càng đánh càng hăng đối thủ, còn là lần đầu tiên gặp được. Vô luận như thế nào công kích, Kế Ngôn đều có thể ứng phó được. Không thể tiếp tục như vậy. Cung Thiến xem rất thông thấu, tiếp tục như vậy nữa, Kế Ngôn sẽ càng ngày càng dũng, sức chiến đấu càng ngày càng mạnh. Đến cuối cùng, hắn Cung Thiến kết cục chỉ có một cái. Cung Thiến nhìn xem như là chiến thần đồng dạng Kế Ngôn, ánh mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Nhất định phải lấy ra chút ác chủ bài tới, không phải vậy hắn một thế anh danh sẽ hủy ở nơi này. Khó khăn lắm tránh đi Kế Ngôn một kiếm về sau, Cung Thiến trong tay xuất hiện một mũi tên. Mũi tên toàn thân màu đen, mũi tên hiện lên hình tam giác, cán tên bên trên khắc vẽ lấy một con rắn hình hung thú đồ án, tản ra một cổ âm hàn khí tức. Là yêu xà tiễn. Cung gia người nhìn thấy mũi tên này, nhao nhao tinh thần chấn động. Hắn chết chắc. Theo Cung Thiến một tiễn bắn ra, một cái to lớn màu đen cự mãng đằng không mà lên, lộ ra ngay răng độc. Chương 651, đánh nhau, chỉ là vì dương danh. Trên trời cao, to lớn mãng xà thân rắn bốc lên như thần long giáng lâm. Dữ tợn tam giác đầu rắn, tinh hồng con mắt, đen như mực phản quang lân giáp, tản ra vô tận sát khí. Không phải chân chính cự mãng rắn độc, lại so chân chính cự mãng rắn độc còn muốn làm cho người sợ hãi. Câu gia cùng Miêu gia người nhìn thấy cũng nhịn không được kinh hô lên. Đây là cái gì? Miêu Hoành Tuấn cùng Câu Khiên sắc mặt hai người càng phát ra âm trầm. Thật mạnh cũng không biết mình trong tộc đại trưởng lão liên thủ có thể hay không đánh thắng được. Mà Cung gia đám người tinh thần đại chấn, nhao nhao kêu to lên. Ha ha, thắng chắc. Đây là lão tổ tất sát tuyệt chiêu, hắn chết chắc. Quá tốt rồi. Cung Trừ cũng yên lòng. Xem ra là không có vấn đề. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem trên bầu trời xuất hiện cự mãng, nói thầm một tiếng, tiểu xà, cũng dám múa rìu qua mắt thợ. Cung Tử Sương ngay tại là Cung Xiêm chữa thương, đem Cung Xiêm cái mông mũi tên rút ra cho ăn mấy khỏa đan dược, Cung Xiêm đã khôi phục không ít. Nghe được Lữ Thiếu Khanh như thế đánh giá nàng lão tổ. Nhịn không được lạnh giọng trào phúng, vô tri. Cái này thế nhưng là nhóm chúng ta lão tổ thủ đoạn. Loại người như ngươi có thể biết không? Bất quá ngay tại nàng lời này vừa dứt, trên bầu trời bộc phát ra mãnh liệt kiếm ý, một cái màu trắng bạc thần long từ trên trời giáng xuống. Từ kiếm ý tạo thành thần long, ánh mắt linh động, như là chân chính cửu thiên thần long, so với cự mãng càng làm thật hơn thực. Trống. Thậm chí còn có thể bộc phát ra chân chính long ngâm. Cung Thiến một tiễn này khí thế hung hung, thần long cùng cự mãng đụng vào nhau. Kịch liệt bạo tạc qua đi, Kế Ngôn thần sắc tái nhợt, trắng tinh trên quần áo nhiễm phải mảng lớn màu đỏ. Nhưng Kế Ngôn vẫn như cũ thẳng tắp mà đứng, cho dù là bị thương, thân thể cũng chưa từng cúi xuống nửa điểm. Cung Thiến trạng thái cũng kém không nhiều, cả người lung la lung lay, mang trên mặt lạc tịch chi sắc. Song phương đánh tới một bước này, nhìn như ngang tay, không phân thắng thua. Nhưng Cung Thiến biết rõ là hắn thua. Hắn không bằng Kế Ngôn. Thân là Nguyên Anh hậu kỳ, so với Kế Ngôn cao hai cái tiểu cảnh giới, kết quả đánh thành dạng này. Mà lại tiếp tục đánh xuống, cuối cùng thua nhất định là hắn. Ngày sau tái chiến, đã sinh lòng thoái ý Cung Thiến để lại một câu nói về sau, cấp tốc biến mất. Lại tiếp tục đánh xuống, thua thật cũng không quan hệ, nếu là vẫn lạc tại nơi này, hắn coi như phiền toái. Hắn hôm nay mơ hồ có một cổ dự cảm không tốt. Hiện tại bị thương về sau, dự cảm không ổn càng thêm mãnh liệt. Cung Thiến không dám để cho tự mình tại cái này mạo hiểm, chết ở chỗ này, chết cũng không nhắm mắt. Kế Ngôn không có đuổi theo, hoặc là nói, hắn đã không có lực lượng đuổi theo. Cung Thiến mũi tên kia uy lực viễn siêu hắn tưởng tượng, hắn mặt ngoài nhìn như chỉ là nôn mấy ngụm máu, trên thực tế thể nội bị thương rất nặng. Sau đó một đoạn thời gian, hắn nhất định phải hảo hảo tĩnh dưỡng mới được. Nguyên Anh 7 tầng, quả nhiên không phải là giả. Kế Ngôn chiến ý vẫn như cũ tăng vọt, hôm nay một trận chiến, nhưng hắn thu hoạch rất nhiều. Ngày sau lần nữa gặp được Cung Thiến dạng này Nguyên Anh hậu kỳ, hắn có càng thêm sung túc lòng tin. Hắn cũng chậm rãi hướng Lữ Thiếu Khanh phương hướng bay đi. Chiến đấu kết thúc, lại làm cho người vây xem ngây dại. Cung Tử Sương bên này miệng trợn mắt ngốc. Mới vừa nói tự mình lão tổ lợi hại, làm sao đột nhiên lão tổ liền chạy. Nói đùa cái gì, lão tổ thế mà lại thua với người trẻ tuổi kia. Hắn so ta còn trẻ a, lão tổ, ngươi có phải hay không đang trêu chọc nhóm chúng ta chơi. Cung Xin thấy cảnh này, lúc đầu có chút chuyển biến tốt đẹp trong lòng của hắn khẩu khí kia thuận không tới. Phốc! Phun ra ngoài về sau, cũng thoải mái ngất đi. Xin trưởng lão. Miêu Á khó có thể tin nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, nàng lại một lần nữa hỏi, các ngươi rốt cuộc là ai? Đến cùng là lai lịch gì, lại có thể đánh bại Cung Thiến? Cái này thế nhưng là Cung gia lão tổ, đè ép Miêu gia cùng Câu gia giận mà không dám nói gì tồn tại. Kết quả ở chỗ này lại bại bởi Kế Ngôn. Đơn giản rời lớn bài bản. Liền xem như thánh tộc thánh tử cũng không nhất định có thể làm được như vậy đi. Nhóm chúng ta là ngươi bằng hữu A, Lữ Thiếu Khanh cố ý nói, lại tới đây giúp các ngươi đối phó Cung gia thậm chí là Câu gia, thế nào? Hoàn thành đến không tệ A. Ngươi không nên nói bậy nói bạ. Miêu Á hừ một tiếng, ngươi điểm ấy kế ly dáng quá trò đùa, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ tin sao? Cung Tử Sương lạnh lùng nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, cái này nàng không tin. Nếu là Miêu gia có cao thủ như vậy, đã sớm đem Tam Võ Thành cho đoạt lại đi. Không cần chờ tới bây giờ. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Câu Tô, cười nói, ngươi xem, hắn tin. Câu Tô bên này xác thực dùng hoài nghi ánh mắt nhìn xem Miêu Á, trong lòng mọi loại suy đoán, cảm thấy Lữ Thiếu Khanh rất có thể. Miêu Á thấy thế, tức chết. Quả nhiên là ta chán ghét Tiểu Bạch Kiểm. Không có dáng vóc cũng được, liền đầu óc cũng không có. Gả cho loại này gia hỏa, còn không bằng để cho ta chết đi coi như xong. Chú ý tới Miêu Á ánh mắt, hắn vội vàng gạt ra nụ cười, Miêu Á muội muội, ngươi đừng tin hắn, ta làm sao có thể hoài nghi ngươi. Miêu Á đều chẳng muốn cùng loại người này nói chuyện. Dù sao không có trưởng bối ở chỗ này, không cần che giấu thái độ của mình. Cung Tử Sương đối sự tình khác không thèm để ý. Nàng chỉ muốn rời đi nơi này. Hiện tại có thể nhường nhóm chúng ta ly khai hay chưa? Vừa lúc tại cái này thời điểm, Kế Ngôn mau trở lại đến. Lữ Thiếu Khanh vì để tránh cho Kế Ngôn trạng thái bị bọn hắn biết rõ, vung tay lên, đi thôi, Cung gia cẩn thận một chút Miêu gia cùng Câu gia nha. Đám người không thèm để ý Lữ Thiếu Khanh lời nói này, nhao nhao ly khai. Kế Ngôn cũng phiêu nhiên mà quay về, động tác chậm rãi. Mặc dù thụ thương, nhưng vẫn như cũ tiêu sái phiêu dật. Lữ Thiếu Khanh nhìn lướt qua, không chết đi. Kế Ngôn lắc đầu, hoàn toàn chính xác rất lợi hại, kém chút đánh không lại. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, ai bảo ngươi trang, ngươi một kiếm kia đây. Làm sao không đánh chết hắn? Giết hắn, nhóm chúng ta liền không cách nào tại Tam Võ Thành chờ đợi. Lữ Thiếu Khanh biết rõ Kế Ngôn ý tứ, ở chỗ này đánh bại Cung gia người, dương tên. Đến thời điểm tại Tam Võ Thành nơi này nghỉ ngơi một đoạn thời gian, các loại tiêu y biết rõ về sau, có thể tới đến Tam Võ Thành nơi này tìm kiếm bọn hắn. Lữ Thiếu Khanh đối với Kế Ngôn kế hoạch hết sức khinh bỉ, đông tế lớn như vậy, các loại đến truyền ra đến, không chừng đều đi qua trên trăm năm. Ngươi ở chỗ này đánh nhau dương danh, chẳng bằng đi đem thánh địa cho bưng, đến thời điểm đừng nói đông tế, đại danh của ngươi truyền khắp toàn bộ hàng tinh, không lo ngu xuẩn sư muội không biết rõ. Có đạo lý. Kế Ngôn sau khi nghe xong, trầm tư một lát, biểu thị Lữ Thiếu Khanh nói đúng. Hắn rất hào phóng thừa nhận, ta đích xác cân nhắc không chu toàn, tốt a, nhóm chúng ta ngay tại Tam Võ Thành nơi này nghỉ ngơi một đoạn thời gian, các loại ta thương lành lại đi thánh địa. Làm gì, ngươi nghĩ làm gì? Lữ Thiếu Khanh kém chút một đầu theo trên cây cắm xuống tới. đầu óc ngươi bị đánh thành bột nhão sao? Nguy hiểm như vậy địa phương, ngươi có phải muốn chết hay không? Lữ Thiếu Khanh rút ra mặt quân kiếm quơ kêu gào, ngươi muốn chết, ta hiện tại liền chặt ngươi. Chương 652, Câu Gia cùng Miêu Gia đại trưởng lão. Không nhìn Lữ Thiếu Khanh uy hiếp, Kế Ngôn mỉm cười, đem Lữ Thiếu Khanh nắm đến xích sao, ta đi, ngươi không đi. Không đi, đánh chết ta cũng không đi. Lữ Thiếu Khanh kêu, muốn đi chính ngươi đi, ta tình nguyện tại Tam Võ Thành nơi này chờ ngu xuẩn sư muội, dù là các loại 100 năm. Thánh địa A, đó là cái gì địa phương? Hàng tinh trung tâm, hàng tinh hóa thần trở lên cao thủ đất tập trung. Đi thánh địa, thân phận của bọn hắn một khi bại lộ. Không chừng truy sát bọn hắn tiểu binh đều là hóa thần cảnh giới. Dạ cũng hù chết. Sư muội không có tìm được, ngược lại đem tự mình cho góp đi vào. Vạn nhất sư muội tại thánh địa đây. Kế Ngôn lại hỏi, ngươi có đi hay không? Không đi, Lữ Thiếu Khanh thái độ vẫn như cũ kiên quyết, cùng lắm thì đến thời điểm đốt thêm điểm nguyên bảo ngọn nến cho nàng. Kế Ngôn cười lên, nhưng không nói lời nào. Tự hồ đã đem Lữ Thiếu Khanh xem thấu. Lữ Thiếu Khanh thấy giận dữ, nhìn cái gì vậy? Lại nhìn ngươi có tin ta hay không, hiện tại liền đánh ngươi một chầu. Ngươi bị thương, ngươi không phải là đối thủ của ta. Kế Ngôn rất thẳng thắn triệu hồi ra phi thuyền, leo lên thuyền, đi thôi, quay về Tam Võ Thành. Mã Đức, Lữ Thiếu Khanh không nhịn được lên thuyền, đừng tưởng rằng ngươi là sư huynh liền có thể ra lệnh cho ta. Ta trước đây liền không nên tìm ngươi giúp bận bịu, khiến cho đến bây giờ bộ dạng này, ta kiếp trước đến cùng làm chuyện thương thiên hại lý gì. Lao thao, Lữ Thiếu Khanh dựng lên phi thuyền hướng Tam Võ Thành mau chóng đuổi theo. Bất quá không có bay bao lâu, Lữ Thiếu Khanh lông mày dương lên, Kế Ngôn cũng mở to mắt nhìn phía xa. Nơi xa, giữa thiên địa linh khí chấn động không ngớt, không ngừng phát ra tiếng nổ vang, bầu trời mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Ba cổ cường đại linh lực ba động không ngừng hướng phía chung quanh khuếch tán, cho dù cách thật xa cũng có thể cảm thụ được. Xem ra là bị người phục kích. Kế Ngôn chậm rãi mở miệng, hắn cảm nhận được một cổ quen thuộc linh lực ba động, không phải người khác, chính là vừa rồi cùng Kế Ngôn giao thủ qua Cung Thiến. Lữ Thiếu Khanh sờ lên cằm, cười lên, xem ra Câu Gia cùng Miêu Gia quyến rũ ở cùng một chỗ a. Tại Tam Võ Thành bên trong, có thể đối phó được Nguyên Anh hậu kỳ Cung Thiến, cũng chỉ có Câu Gia cùng Miêu Gia đại trưởng lão. Bọn hắn là Nguyên Anh 6 tầng, đơn đã độc đấu cũng không phải là Cung Thiến đối thủ. Hiện tại Cung Thiến thụ thương, thực lực 10 không còn một, Câu Gia cùng Miêu Gia đại trưởng lão liên thủ xuất kích, Cung Thiến nguy hiểm. Lữ Thiếu Khanh đối Kế Ngôn nói, ngươi chờ đợi ở đây, ta đi một chút liền quay về. Ngươi muốn bảo đảm hắn. Lữ Thiếu Khanh thân ảnh biến mất, để lại một câu nói, nói nhảm, Tam Võ Thành ba nhà vẫn là duy trì hiện trạng cho thỏa đáng. Không phải vậy nhóm chúng ta đợi tại Tam Võ Thành, rất nguy hiểm. Kế Ngôn thêm chút suy tư minh bạch Lữ Thiếu Khanh ý tứ. Nếu như Cung Thiến bị xử lý về sau, Cung gia tuyệt đối sẽ bị Miêu gia cùng Câu gia liên thủ diệt đi. Đến thời điểm hai nhà liên thủ, đồng tâm hiệp lực cộng đồng đối phó Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh hai người. Dù là Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh hai người thực lực hơn người cũng ngăn không được đối phương người đông thế mạnh. Hiện tại Miêu gia cùng Câu gia đại trưởng lão xuất thủ đối phó Cung gia, song phương đã không nể mặt mũi. Bảo trụ Cung Thiến, Miêu gia cùng Câu gia liền không thể diệt Cung gia, Tam Võ Thành tiếp tục duy trì hiện trạng. Vạch mặt ba nhà trong hội đấu, mà không dám tới trêu chọc Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh. Cách không được trước đó nguyện ý chạy tới Miêu gia ở lại. Vẫn luôn đánh lấy dạng này chủ ý sao? Kế Ngôn mỉm cười, cuối cùng nhắm mắt lại. Tự mình sư đệ tự mình xuất thủ, không có cái gì tốt lo lắng. Cung Thiến che lấy miệng vết thương của mình, nhìn xem trên bầu trời hai đạo bóng người. Hai đạo bóng người đứng trên thiên, đưa lưng về phía ánh nắng, như là trong bóng tối tử thần. Sát khí trên người như là như thực chất, cho người ta vô tận sợ hãi. Cung Thiến vừa sợ vừa giận, nguyên lai đây mới là trong lòng bất an nguyên nhân sao. Hắn gầm thét, Mầm Vu, Câu Lệ, hai người các ngươi tiểu bối cũng dám đối ta xuất thủ. Miêu gia cùng Câu gia chán sống sao? Miêu gia đại trưởng lão trầm mặc một lát, cuối cùng chậm rãi mở miệng, Thiến đại nhân, nhóm chúng ta cũng là bất đắc dĩ. Các ngươi Cung gia những năm này làm quá mức. cung gia ỷ có cung thiến cái này tồn tại, càng phát ra phách lối, chiếm lấy chức thành chủ, đem Tam Võ Thành đại bộ phận ích lợi chiếm thành của mình. Cung Trừ cũng chính bởi vì cung gia có đại bộ phận tài nguyên, tiến bộ thần tốc, đem Miêu Hoành Tuấn cùng Câu Khiên xa xa hất ra. Miêu gia cùng Câu gia không được không lo lắng, vạn nhất Cung Trừ cũng tiến vào Nguyên Anh hậu kỳ. Bọn hắn hai nhà còn chơi cái rắm a. Câu Lệ 10 điểm không khách khí, đằng đằng sát khí mắng, các ngươi cung gia đáng chết. Nguyên vẹn quên đi ba nhà chúng ta các vị tổ tiên ước định, đã các ngươi không tuân thủ ước định, cũng đừng trách nhóm chúng ta trở mặt. Hai người bọn họ so Cung Thiến tuổi trẻ, nhưng tu luyện cũng cần đại lượng tài nguyên. Tài nguyên đại bộ phận bị cung gia chiếm cứ, bọn hắn phân đến chỉ có một chút, hai người bọn họ người tu luyện đều không đủ, hơn đừng đề cập còn muốn gánh vác cho tộc nhân. Cung gia ăn thịt, Miêu gia cùng Câu gia chỉ có thể hút chút nước. Ngẫu nhiên ăn chút thịt không quan hệ, nhưng là vẫn muốn ăn thịt, liền phạm chúng nộ. Tốt, tốt, Cung Thiến quyết tâm, cắn răng, nhìn chồng chọc hai người, ta nhớ kỹ, ngày sau ta sẽ gấp bội hoàn trả cho các ngươi. Ngày sau, Câu Lệ cười lạnh, kiếp sau đi. Hét lớn một tiếng, chết. Hai tay hướng xuống đè ép, vô hình ba động khuếch tán, thiên địa chấn động, tựa như bị áp súc. Cung Thiến vội vàng thoát đi chỗ vị trí, một cổ áp lực vô hình từ trên trời giáng xuống đem Cung Thiến chỗ vị trí đè xuống, mặt đất xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Hết thảy bị ép thành bột mịn. Mầm vu phóng tới Cung Thiến, thân hình bùng lên, một cổ màu trắng sương mù vờn quanh ở trên người, ở không trung bộc phát ra bén nhọn tiếng rít. Mang theo sóng âm giết tới Cung Thiến trước mặt, một quyền hung hăng đánh vào Cung Thiến trên thân. Cung Thiến bên này tránh đi Câu Lệ công kích, tránh không khỏi mầm vu tiến công. Rắn rắn chắc chắc ăn một quyền, tiên huyết cuồn phúng, ngực xẹp xuống dưới, cả người trọng trọng xung kích trên mặt đất, ném ra một cái hố sâu. Nên, đáng chết. Cung Thiến cảm thấy mình hơn phân nửa thân thể đã mất đi tri giác. Mầm vu một quyền phế đi hắn hơn phân nửa thân thể. Thể nội bên ngoài cơ thể vết thương chồng chất, hiện đầy vô số vết thương, máu me đầm đìa, 10 điểm chật vật. Mầm vu không có truy kích, mà là nói với hắn, Thiến đại nhân, ngươi tự hành kết thúc đi, dạng này có thể ít chút đau khổ. Muốn ta chết? Không thể dễ dàng như thế. Cung Thiến tự nhiên không chịu tùy tiện nhận thua, dãy dụa đứng lên, ta giết địch thời điểm, hai người các ngươi còn tại uống vào sữa. Tay hắn cầm trường cung, thân thể lung lay sắp đổ, không sai biệt lắm đến cực hạn. Ta còn không có thua, các ngươi. Câu Lệ cười lạnh, lần nữa giơ tay lên, gian ngoan mất linh, hôm nay không có người tới cứu ngươi, ngươi chết đi. Bỗng nhiên Câu Lệ toàn thân lông mau dựng đứng, dưới thân thể ý thức lóe lên, ly khai tại chỗ. Một thanh trường kiếm xuất hiện tại hắn lúc đầu vị trí. Chương 653, cho ta cái mặt mũi, không đánh như thế nào. Quả nhiên vẫn là có chút độ khó sao. Lữ Thiếu Khanh xuất hiện, trên mặt 10 điểm tiếc hận, mặt quân kiếm chậm rãi rơi vào trước mặt hắn. Lữ Thiếu Khanh cầm trong tay mặt quân kiếm, mặt mang nụ cười, hướng về phía ba người nói, cho ta cái mặt mũi, không đánh như thế nào. Mọi người quê nhà hương thân, có cái gì tốt dễ nói. Ba người cũng ngây ngẩn cả người. Ngươi là ai a? Nể mặt ngươi. Mặt mũi của ngươi tính toán mấy đồng tiền. Ngươi nói không đánh sẽ không đánh. Câu Lệ kém chút bị đánh lén thành công, trong lòng tức sôi ruột. Một cái tiểu gia hỏa cũng dám đánh lén hắn, muốn chết. Câu Lệ nổi giận gầm lên một tiếng, ngươi tính là gì đồ vật. Sau đó hướng về phía Lữ Thiếu Khanh một chưởng vỗ ra, tiếng rít vang lên. Chung quanh linh lực bị áp súc, như là như sóng biển hướng phía Lữ Thiếu Khanh nghiền ép mà đi. Lữ Thiếu Khanh muốn tránh, nhưng phát hiện bên người không gian cũng bị phong tỏa. Không có biện pháp. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt trong chốc lát trở nên băng lãnh, cả người để lộ ra một cổ túc sát khí tức. Mặt quân kiếm hung hăng một kiếm đánh xuống. Không hỏa. Bị áp súc không gian đột nhiên bỗng dưng toát ra vô số hỏa diễm. Màu đen cùng ngọn lửa màu trắng dây dưa hỗn tạp, đón gió tung bay. Câu Lệ ánh mắt hoảng sợ. Những ngọn lửa này trên thực tế chính là một cổ kiếm ý, hóa thành màu trắng đen hỏa diễm. Bành! Chẳng những phá Câu Lệ tiến công, còn đem Câu Lệ làm cho liên tiếp lui về phía sau. Câu Lệ bất quá là Nguyên Anh 6 tầng cảnh giới, mặc dù so với Lữ Thiếu Khanh cao một cái tiểu cảnh giới. Nhưng là, tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt không đáng chú ý. Chỉ là một chiêu đối bính, Câu Lệ cảm giác được một cổ cường đại lực lượng cường đại vọt tới, chấn động đến trong cơ thể hắn huyết khí bốc lên. Ngươi! Câu Lệ khó có thể tin nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh một kiếm đem hắn bức lui. Đây là hắn tuyệt đối không nghĩ tới, trên mặt tràn đầy chấn kinh, phẫn nộ, oán hận các loại biểu lộ. Cung Thiến cùng Mầm Vu cũng không dám tin tưởng mình ánh mắt. Đây cũng là chỗ nào xuất hiện yêu nghiệt. Lữ Thiếu Khanh không có cùng Câu Lệ nói nhảm, cầm kiếm liền bên trên. Trường kiếm vung lên, trăm trượng kiếm quang sáng lên, vạch phá không khí, liên đới trên trời đám mây cũng bị đánh thành hai nửa. Lăng Lệ không gì sánh được, giữ dằn kiếm ý điên cuồng xé rách hết thảy trước mặt, hung hăng bổ về phía Câu Lệ. Câu Lệ kinh sợ không thôi, giận là Lữ Thiếu Khanh dám chủ động đối với hắn xuất thủ, đây là tại xem thường hắn. Kinh hãi là, Lữ Thiếu Khanh quá mạnh, cho hắn một loại cảm giác hết sức nguy hiểm, mỗi một kiếm đều có thể nhường hắn cảm nhận được uy hiếp. Chỉ là vừa đối mặt, hắn liền lâm vào hạ phong. Vì tránh đi Lữ Thiếu Khanh phong mang, không thể không bị Lữ Thiếu Khanh đè lên đánh. Mầm Vu ở bên cạnh nhìn chằm chằm, không có lập tức xuất thủ, hắn đang chờ cơ hội. Mà nhìn một lát về sau, Mầm Vu không thể không chuẩn bị xuất thủ. Tiếp tục như vậy nữa, Câu Lệ tất thua không thể nghi ngờ. Mầm Vu suy đoán ra Lữ Thiếu Khanh thân phận. Đây chính là gia chủ trong miệng cái kia gia hỏa A. Khó mà liên hệ, thần thức cường đại. Thần thức cường đại, nhục thân cũng liền bình thường A. Mầm Vu trong lòng âm thầm nghĩ đến, ánh mắt dần dần âm tàn bắt đầu. Hắn đối Câu Lệ truyền âm. Câu huynh, nghĩ biện pháp hấp dẫn sự chú ý của hắn. Còn có xem chừng hắn thần thức. Câu Lệ đạt được Mầm Vu truyền âm, mặt ngoài ung dung thản nhiên, nhưng giật mình, cũng có chủ ý, hắn không còn ngăn cản, mà là hét lớn một tiếng, tiểu tử, xem chiêu. Thần thức lan tràn ra. Ngươi không phải thần thức cường đại sao? Ta liền dẫn dụ ngươi, hấp dẫn chú ý của ngươi lực. Lữ Thiếu Khanh thấy thế, thần thức cũng đồng dạng lan tràn ra. Hai người thần thức trên không trung hung hăng va chạm một phen. Bành! Thiên địa tự hồ vì thế chấn động, một cổ vô hình ba động ngang nhiên bộc phát. Câu Lệ lúc đầu cười lạnh biểu lộ bỗng nhiên trở nên thống khổ bắt đầu. Hắn ôm đầu kêu thảm một tiếng. A! Hắn cảm giác được đầu của mình như là bị người hung hăng nện cho một cái, chấn động đến hắn thất khiếu chảy máu. Ông đầu cả người mất đi khống chế, từ trên trời té xuống. Mà cái này thời điểm, Mầm Vu trong mắt tinh quang lóe lên, cơ hội tới. Hắn không do dự nữa, thân ảnh bùng lên, cả người hóa thân thành một đầu bạo long, lộ ra sắc bén nanh vuốt thẳng hướng Lữ Thiếu Khanh. Cơ hồ là thuấn di, Mầm Vu liền giết tới Lữ Thiếu Khanh trước mặt. Trên nắm tay bộc phát ra quang mang mãnh liệt, hung hăng đánh tới hướng Lữ Thiếu Khanh. Phía dưới Cung Thiến thấy cảnh này, nhìn không được lo lắng. Mầm Vu lực lượng rất mạnh, kém chút một quyền đem hắn thân thể cho đánh sụp đổ. Hắn có thể ngăn cản được sao? Cung Thiến mười phần lo lắng, Lữ Thiếu Khanh bại, hắn cũng trốn không thoát. Lữ Thiếu Khanh là hắn hiện tại duy nhất cứu tinh. Nhưng là... Cung Thiến nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh không có bất luận cái gì ngăn cản dấu hiệu, trong lòng của hắn tuyệt vọng. Cái này gia hỏa, quá mức khinh thường. Xong. Mầm Vu trong mắt lộ ra nụ cười. Cái này một quyền, không ngăn nổi. Nhưng là, sau một khắc. Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên một quyền đánh ra, cùng nắm đấm của hắn hung hăng đụng vào nhau. Bành. Đồng dạng một tiếng vang thật lớn, thanh âm như là ban ngày sấm sét. Cuồn cuộn truyền hướng bốn phương. Mầm Vu nụ cười biến mất, hắn cảm giác được một cổ không gì sánh được lực lượng khổng lồ theo cánh tay của hắn truyền đến. Lực lượng cường đại phản chấn, Mầm Vu cánh tay mặt ngoài mạch máu trong nháy mắt bạo liệt, vô số tiên huyết phun ra, rất nhanh một cánh tay liền máu me đầm đìa, mất đi tri giác. Ngươi! Mầm Vu che lấy thụ thương cánh tay vội vàng triệt thoái phía sau, khó có thể tin nhìn xem Lữ Thiếu Khanh. Hắn thực tế không cách nào tưởng tượng Lữ Thiếu Khanh dạng này dưới thân thể thế mà ẩn giấu đi như thế lực lượng cường đại. So với hắn còn phải mạnh hơn mấy phần. Lữ Thiếu Khanh lắc lắc tê dại tay trái, hắn cũng không chịu nổi. Mầm Vu một quyền cũng thiếu chút đem hắn cánh tay cho đánh phế đi. Bất quá may mắn hắn nhục thân so mầm vu càng thêm cường đại, chịu đựng lấy mầm vu lực lượng. Nhưng cánh tay tê liệt nhất thời hồi lâu tiêu không được. Ngươi cái gì ngươi? Lữ Thiếu Khanh đại hận, là cái gì không tốt, là lão lục. Ta hận nhất người khác là lão lục. Đã ngươi ưa thích dùng sức mạnh ức hiếp người, vậy ta liền đến để ngươi biết rõ ức hiếp người là không đúng. Lữ Thiếu Khanh hét lớn một tiếng, thu hồi mặt quân kiếm, phóng tới mầm vu. Mầm vu này lại nhất thời hồi lâu làm không lên lực, muốn tránh, lại tránh không rơi. Cuối cùng khắc phá cùng Lữ Thiếu Khanh đến một trận nam nhân ở giữa đọ sức. Bất quá hắn dạng này trạng thái, căn bản không phải là đối thủ của Lữ Thiếu Khanh, bị Lữ Thiếu Khanh đè lên đánh. Cuối cùng bị Lữ Thiếu Khanh đánh trên người xương cốt nhiều chỗ bạo liệt, tiếng kêu rên liên hồi từ trên trời đập vào trong đất. Câu Lệ bên này mới từ trong hố sâu leo ra, mầm vu liền trọng trọng đập vào trong đất, đem hắn giật nảy mình. Chuyện gì xảy ra? Câu Lệ còn không có kịp phản ứng, bỗng nhiên cảm giác được trước mắt tối sầm lại. Ngẩng đầu nhìn lên, Lữ Thiếu Khanh thân ảnh lâm không đánh tới, như là một cái diều hâu thẳng hướng con mồi. Xem chiêu. Lăng không một quyền đem Câu Lệ một lần nữa đánh về trong hố sâu. Chương 654, sống vô dụng rồi, một điểm không lên nói. Lữ Thiếu Khanh đem mầm vu cùng Câu Lệ đè xuống đất ma sát, đánh đập. Đem hai người đánh ngao ngao kêu to. Mỗi một quyền đánh xuống, mặt đất đều sẽ có chút rung động một cái, có thể nghĩ lực lượng mạnh bao nhiêu. Cung Thiến ở phía xa nhìn xem rung lẩy bẩy. Quá hung tàn. Đến cùng là lai lịch gì a? Thần thức cường đại, kiếm ý kinh người, liền liền nhục thân cũng mạnh như vậy. Còn có hay không thiên lý? Có Kế Ngôn một cái yêu nghiệt đã không hợp thói thường, lại đến thêm một cái Lữ Thiếu Khanh, cái này càng quá đáng. Đợi đến Lữ Thiếu Khanh nghe ra tay đến về sau, mầm vu cùng Câu Lệ hai người đã thương thế thảm trọng, vết thương chồng chất, bộ dáng 10 điểm thê thảm. Hai người trên mặt bị đánh thành đầu heo, trên người xương cốt nhiều chỗ đứt gãy. Phải nhiều thảm liền có bao nhiêu thảm. Bất quá Lữ Thiếu Khanh cũng không có giết hai người bọn họ, chỉ là đem hai người bọn họ đánh thành trọng thương. Là loại kia không chết được, nhưng thực lực cũng không phát huy ra trạng thái. Hô, mệt mỏi a. Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ tay, chợt phát hiện tay trái của mình tê liệt biến mất không ít. Xem ra đánh người là có thể hoạt động gân cốt, khôi phục nhanh hơn đây. Muốn hay không lại đánh bọn hắn một trận. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt tại Câu Lệ cùng mầm vu trên thân tuần sát một phen, đem hai người dọa đến kém chút đã hôn mê. Quá tàn bạo, cái này gia hỏa đến cùng từ nơi nào xuất hiện. Khủng bố như. Vậy, Lữ Thiếu Khanh vung tay lên, mang theo hai người tới Cung Thiến nơi này, đem hai người vứt trên mặt đất sau. Lữ Thiếu Khanh đối ba người nói, tốt, đừng đánh nhau, cả ngày chém chém giết. Giết, còn thể thống gì? Ba người sắc mặt đỏ bừng, rất có thổ huyết xúc động. Đại ca, ngươi biết không biết rõ ngươi đang nói cái gì? Ngươi cũng không cảm thấy ngại nói lời này. Cung Thiến sợ mất. Mật đứng lên, hướng về phía Lữ Thiếu Khanh khách khí chắp tay hành lễ, cảm tạ công tử ân cứu mạng. Cung Thiến không dám ở Lữ Thiếu Khanh trước mặt tự cao tự đại. Hắn hiện tại thụ thương, một thân. Thực lực không phát huy ra hai thành, không phải là đối thủ của Lữ Thiếu Khanh. Bị Lữ Thiếu Khanh đánh một trận tơi bời, không chừng sẽ bị đưa tiễn. Lữ Thiếu Khanh đối với hắn khoát khoát tay. Không khách khí, hẳn là. Mặt mũi tràn đầy chính nghĩa, ngữ khí trầm trọng nói, ta không thể gặp huynh đệ Diêm Tường cái này sự tình, các ngươi ba nhà tiên tổ tình như huynh đệ, đến các ngươi nơi. Này, ta không hy vọng các ngươi đao binh gặp nhau. Làm cho các ngươi tiên tổ từ dưới đất leo ra. Ba người im lặng. Ngươi có biết nói chuyện hay không? Có nói như ngươi vậy sao? Cung Thiến trong lòng chửi bậy, đồng thời cẩn thận nghiêm túc hỏi, công tử, ý của ngươi là nhường nhóm chúng ta đến đây dừng tay, riêng phần mình ly khai sao? Lữ Thiếu Khanh gật đầu, đương nhiên, ta đã nói rồi. Ta không hy vọng các ngươi tiếp tục đánh xuống, chém chém giết giết, nhiều nguy hiểm a. Cung Thiến rất thẳng thắn, hắn gật đầu, theo công tử lời nói. Sau đó muốn kiện từ ly khai. Hắn không có tính toán thuyết phục Lữ Thiếu Khanh giết Câu Lệ cùng mầm vu. Chờ hắn thương lành, hắn sẽ đích thân tìm hai cái này gia hỏa tính sổ sách. Báo thù sự tình, không cần mượn tay người khác người khác. Mầm Vu cùng Câu Lệ trong lòng hai người khẩn trương, lại không thể thế nhưng. Trong lòng hai người không gì sánh được hối hận, sớm biết rõ liền không xuất thủ tốt. Bây giờ tốt chứ, triệt để đắc tội. Cung gia, ngày sau bọn hắn hai nhà phiền phức lớn rồi. Bất quá Lữ Thiếu Khanh lại gọi ở Cung Thiến, ai ai, ngươi dự định cứ thế mà đi. Cung Thiến ngạc nhiên, Mầm Vu cùng Câu Lệ cũng ngạc nhiên. Đồng thời trong lòng hai người nhịn không được lo lắng. Hẳn là, muốn để Cung Thiến làm thịt hai người bọn họ. Cung Thiến trong lòng cũng là có cái suy đoán này. Hắn mặt thượng nhẫn không được lộ ra nét mừng. Nếu như có thể, hắn không ngại. Hắn hiện tại thụ thương nghiêm trọng, nhưng giết người vẫn là có thể. Công tử, ngươi là muốn. Hắn ánh mắt rơi vào Mầm Vu cùng Câu Lệ trên thân. Lữ Thiếu Khanh đánh gãy ảo tưởng của hắn, nghĩ cái gì đây? Ta cứu được ngươi, ngươi dự định cứ như vậy ly khai. Chuyện gì xảy ra? Cái này gia hỏa sống vô dụng rồi lâu như vậy sao? Một chút cũng không lên nói. Cung Thiến tự hồ minh bạch, hắn lần nữa đối Lữ Thiếu Khanh chắp tay, công tử đại ân, ngày sau tất có trọng báo. Ai muốn ngươi những này hư? Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên nói, ai, ta? Cảm thấy ta không nên cứu ngươi, cứu được ngươi, cung gia ngày sau cũng đồng dạng hủy diệt đi. Cung Thiến, ngươi đánh rắm. Cung Thiến ở trong lòng chửi bậy, có ta ở đây, cung gia không chết. Được. Đối mặt hiện tại Lữ Thiếu Khanh, hắn không dám mắng người, nhưng ánh mắt không phục lắm. Không phục. Lữ Thiếu Khanh càng thêm rất khinh bỉ, sống vô dụng rồi. Lữ Thiếu Khanh cũng không đi. Vòng vèo, trực tiếp đưa tay muốn chỗ tốt, ta cứu được ngươi, ngươi không có điểm biểu thị. Đến một bước này, Cung Thiến lại không minh bạch. Hắn đập đầu chết được. Nhưng là Cung Thiến cảm thấy mình rất khó chịu, ngực khẩu khí kia giống như thở không lên đây. Đại huynh đệ, ngươi biểu hiện có chút cốt khí được hay không? Ngươi mạnh như vậy, có chút cao nhân phong độ được hay không? Loại này tình huống, bình thường đều là ta cái này được cứu nhân chủ động đưa ra, ngươi gió cao lượng lễ còn phải không đồng ý mới đúng. Ngươi trực tiếp đưa tay muốn, cái này không theo lẽ thường ra bài. A, à, Cung Thiến kìm nén đến rất khó chịu, qua tốt một lát, trong lòng khẩu khí kia cuối cùng thuận đến đây. Thần sắc hắn phức tạp nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, sống lâu như vậy, cũng là lần thứ nhất gặp được dạng này gia hỏa. Công tử, không ngại đến cung gia ở lại, để cho ta hảo hảo cảm tạ công tử, như thế nào? Mặc dù kìm nén đến khó chịu, nhưng là, Cung Thiến cũng không hổ là lão hồ ly, quỷ tinh. Quỷ tinh. Một nháy mắt nghĩ đến có thể đối cung gia lợi ích tối đại hóa biện pháp. Thỉnh Lữ Thiếu Khanh đến cung gia làm khách, tọa trấn cung gia. Đến thời điểm, cho dù là Miêu gia Câu gia liên thủ đột kích, cung gia cũng có thể vững như lão cẩu. Câu nói này vừa ra, Mầm Vu cùng Câu Lệ cảm thấy mình tổn thương nặng hơn. Nếu như Lữ Thiếu Khanh đi cung gia, hoặc là gia nhập cung gia, Miêu gia, cùng Câu gia đem gặp phải tai họa ngập đầu. Hai người khẩn trương vạn phần, hận không thể nhổ Cung Thiến miệng cho xé. Bất quá Lữ Thiếu Khanh không hứng thú đi cung gia, hắn nói, đã có chỗ ở. Sau đó hoài nghi, nhìn chằm chằm Cung Thiến, ngươi sẽ không phải không muốn đáp tạ ta đi. Cho ta 100 vạn mai linh thạch, ngươi có thể ly khai. Cung Thiến khẩu khí kia lại thở không lên đây. 100 vạn mai linh thạch. Ngươi đây là trần trụi ăn cướp. Cung Thiến chần chờ, công tử, cái này. Cho ta 100 vạn mai linh thạch, ta tại Tam Võ Thành đoạn này thời gian, bảo đảm ngươi. Cung gia không việc gì. Cung Thiến nghe xong, không nói hai lời, lập tức đáp ứng. Tốt, ta trở về cũng làm người ta chuẩn bị cho công tử. Hắn hiện tại thiếu nhất chính là thời gian, Lữ Thiếu Khanh. Lời nói này không thể nghi ngờ là đang cho hắn tranh thủ thời gian. Lại cò kè mặt cả liền có vẻ không hiểu chuyện. Này mới đúng mà, đi thôi, nhanh đi về chữa thương. A, à, trước dùng đạo tâm pháp. Cái thề, ta sợ ngươi đổi ý. Đợi đến Cung Thiến ly khai về sau, Lữ Thiếu Khanh ánh mắt rơi vào Mầm Vu cùng Câu Lệ trên thân, vẻ mặt tươi cười, ngữ khí hòa ái, các ngươi đây. Trong nhà có linh thạch sao? Cho ta 100 vạn mai linh thạch, ta có thể để các ngươi đi nha. Chương 655, ngươi đánh cướp. Kế Ngôn tìm được Lữ Thiếu Khanh thời điểm, Lữ Thiếu Khanh vẻ mặt tươi cười. Hướng về phía Miêu Vu cùng Câu Lệ phất tay. Hai vị đi thông thả a, trên đường trở về một đường thuận gió. Ngày mai nhớ kỹ cầm linh thạch đến a, gió mặc gió, mưa mặc mưa, trong gió trong mưa, ta đang chờ ngươi nhóm. Kế Ngôn xem xét, không cần đoán cũng biết rõ Lữ Thiếu Khanh đã làm gì. Ngươi đánh cướp. Lữ Thiếu Khanh quay đầu lại khinh bỉ, cái gì gọi là ăn cướp? Ta phát hiện. Ngươi thật không biết nói chuyện. Cái này gọi cảm tạ phí, ta thế nhưng là ngăn trở bọn hắn tự giết lẫn nhau, bọn hắn đối tâm ta tồn cảm kích, khăng khăng muốn tặng cho ta. Ta không có biện pháp. Chối từ a. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, mười điểm bất đắc dĩ, nhiệt tình người, luôn luôn để cho người ta rất khó cự tuyệt. Ta ưa thích nhiệt tình người. Điển hình được tiện nghi còn khoe mẽ. Lữ Thiếu Khanh dựng lên phi thuyền, quay đầu đi tìm kia ba nhà đại đội nhân mã. Nhưng không thể nhường bọn hắn đem ốc cũng đánh tới, thu linh thạch liền phải làm việc, ai, loại hạnh phúc này bận rộn. Quá hiếm có. Ba người nhà ngựa bên này. Nhìn xem Cung Thiến biến mất không còn tâm tích, Kế Ngôn cũng chậm rãi biến mất. Ba nhà nhân khẩu trợn mắt ngốc, khó có thể tin. Kế Ngôn thế mà đem Cung Thiến đánh chật vật mà chạy, tại bọn hắn xem ra, chính là Kế Ngôn thắng. Miêu Hoành Tuấn há hốc miệng, trong mắt không phải tràn đầy khó có thể tin, mà là tràn đầy hối hận. Mạnh như vậy, sớm. Biết rõ kia thời điểm nên lôi kéo Kế Ngôn bọn hắn gia nhập Miêu gia. Dầu gì, cùng Kế Ngôn bọn hắn tạo mối quan hệ cũng tốt. Đáng tiếc, bởi vì chính mình đệ đệ, từ đó bỏ qua Kế Ngôn dạng này tuyệt. Đỉnh cao thủ. Miêu Hoành Tuấn trong lòng 10 điểm hối hận. Miêu Kinh Tuyên cũng là há to mồm, một thời gian không biết rõ nói cái gì cho phải. Miêu Huynh. Cái này thời điểm, bên cạnh Câu Kiên. Thanh âm vang lên. Là thời điểm. Sát ý bắt đầu tràn ngập. Miêu Hoành Tuấn nhìn phía xa ngốc như gà gỗ Cung gia đám người, hơi cắn răng, gật gật đầu. Sau đó truyền âm cho Miêu gia đám người. Miêu gia đám người nghe được Miêu Hoành Tuấn truyền âm về sau, nhao nhao chấn kinh. Nhưng rất nhanh, trong con mắt của bọn họ lộ ra kích động lửa nóng ánh mắt. Miêu Kinh Tuyên càng là kích động đến muốn tru lên vài tiếng. Theo kế hoạch làm việc, Cung Tử Sương đỡ lấy Cung Xiêm hướng trở về, Câu Tô ở bên cạnh đi theo, muốn hỗ trợ, nhưng bị Cung Tử Sương ghét bỏ, thậm chí đối với hắn có cảnh giác cùng đề phòng. Miêu Á đi theo phía sau bọn họ, nhìn xem bộ dáng của hai người, trong nội tâm nàng không hiểu cao hứng. Nàng cảm thấy gia hỏa mặc dù ghê tởm, nhưng là tại đối phó hai cái này gia hỏa trong chuyện này, vẫn là làm không tệ. Câu Tô bên này bị Cung Tử Sương ghét bỏ, trong lòng cái kia nổi nóng a, trước đó còn gọi ta Tô ca ca, bây giờ gọi Câu Tô rồi. Trước đây đối ta mê luyến đi. Đâu rồi? Hết thảy đều do tên hỗn đảng kia Trương Chính. Câu Tô đối Cung Tử Sương nói, Tử Sương muội muội, ngươi đừng không vui, lúc ấy vô luận nhóm chúng ta làm thế nào, hắn đều sẽ có biện pháp đến ly gián nhóm chúng ta. Ngươi đừng tin hắn, ba nhà chúng ta quan hệ tốt như vậy, cũng không nên bởi vì hắn mà tạo thành hiểu lầm, dạng này đối tất cả mọi người không tốt. Cung Tử Sương người cũng như tên, khắp khuôn mặt là hàng sương, không thèm để ý Câu Tô. Câu Tô thấy thế, trong lòng đối Lữ Thiếu Khanh càng thêm hận thấu xương. Hắn phụ thân nói qua, nếu như không có cách nào đối phó Cung gia, vậy liền cùng Cung gia thông gia đến bảo tồn Câu gia. Mà Cung gia đông đảo tử nữ bên trong, xuất sắc nhất tự nhiên là Cung Tử Sương. Hắn tiếp tục ở bên cạnh nói, hy vọng nhường Cung Tử Sương khôi phục đối với hắn trước đó thái độ. Miêu Á theo ở phía sau, nghe Câu Tô những lời kia, trong lòng đã cảm thấy buồn nôn. Quả nhiên là tiểu bạch kiểm, thật đáng ghét. Miêu Á nghe không nổi nữa. Vượt qua bọn hắn, dự định trở về. Bỗng nhiên, Cung Tử Sương chỉ vào Miêu Á đối Câu Tô nói, nếu như ngươi muốn cho ta tin tưởng ngươi, ngươi giết nàng. Câu Tô giật nảy mình, Miêu Á cười lạnh. Muốn giết ta? Ngươi có thực lực này sao? Miêu Á là Nguyên Anh tầng 2, Cung Tử Sương cùng Câu Tô đều là nguyên anh một tầng. Hơn đừng đề cập Câu Tô ba ngày trước còn bị Lữ Thiếu Khanh ác độc mà. Trừng trị một trận, thực lực có thể phát huy ra một nửa đã tính toán không tệ. Câu Tô cũng làm khó, hắn bộ dáng như hiện tại, đánh không lại Miêu Á, Tử Sương muội muội, ngươi đừng tin hắn nói hưu. Nói vượng. Cung Tử Sương cười lạnh, hừ, ngươi hai nhà chúng ta quả nhiên vẫn là liên thủ. Câu Tô giơ tay lên, nghiêm túc nói, Tử Sương muội muội, ta nói một vạn lần, nhóm chúng ta Câu gia cùng Miêu gia không có liên thủ đối phó Cung gia. Không tin, ta có thể thề. Ngay tại Câu Tô sắp thề thời điểm, bỗng nhiên có người từ đằng xa vọt tới. Trên thân vết máu loang lổ, nhìn thấy Cung Tử Sương sau hô to, Tử Sương tiểu thư, Miêu gia cùng Câu gia liên thủ đối phó nhóm chúng ta Cung gia. Gia chủ bị bọn hắn đã thương. Cái gì? Lời nói này như là sét đánh trời nắng, chẳng những đêm. Cung Tử Sương, Cung Xiêm bổ choáng váng, liền liền Miêu Á cùng Câu Tô cũng mắt choáng váng. Câu Tô càng là trước tiên đem tay buông ra, mang trên mặt mộng bức, nhìn qua Miêu Á, hừ. Miêu Á hừ lạnh. Một tiếng, cấp tốc rời đi nơi này, nàng cũng không biết rõ là chuyện gì xảy ra, nàng muốn hỏi cái rõ ràng. Tiểu nhân hèn hạ. Cung Tử Sương bên này trực tiếp đối Câu Tô động thủ, cung tên trong. Tay lăng lệ bắn về phía Câu Tô. Câu Tô chật vật không chịu nổi, hắn cũng không hiểu rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng hắn biết mình không trốn nữa tuyệt đối sẽ bị Cung Tử Sương bắn chết ở chỗ. Này! Theo Câu Tô chạy trốn, Cung Tử Sương nhường tới báo tin người nhà chiếu cố tốt Cung Xiêm, nàng cấp tốc chạy trở về. Đợi đến Cung Tử Sương trở lại thời điểm, phát hiện nơi này đã loạn thành một đoàn. Miêu gia cùng Câu gia người cùng Cung gia người kịch liệt chém giết. Bởi vì nhân số thế yếu, Cung gia người bị áp súc đến một chỗ, kết thành trận hình để ngăn cản lấy Miêu gia cùng Câu gia. Tiến công. Gia chủ Cung Trừ sắc mặt tái nhợt, bản thân bị trọng thương, hắn bị tộc nhân bảo hộ tại sau lưng. Hắn nghiến răng nghiến lợi, nhìn chòng chọc vào Miêu Hoành Tuấn cùng Câu Khiên. Các ngươi tốt ác độc. Vừa rồi hắn không có phòng bị. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Miêu Hoành Tuấn cùng Câu Khiên hai người liên thủ công kích, không sẵn sàng phía dưới bị trọng thương, tại chỗ mất đi sức chiến đấu. Câu Khiên cười lạnh, các ngươi Cung gia những năm này quá phận, quên đi tiên tổ tổ huấn. Tốt, tốt, Cung Trừ trong lòng hận ý tận trời. Ta chỉ hận những năm gần đây quá mềm lòng. Cung Trừ biết rõ Câu gia cùng Miêu gia sớm muộn cũng sẽ liên thủ, nhưng không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Lão tổ sẽ không bỏ qua các ngươi. Miêu Hoành Tuấn cùng Câu Khiên liếc nhau, hai người lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Câu Khiên cười ha ha một tiếng, ngươi lão tổ. Có lẽ, này lại đã trước một bước đến phía dưới chờ ngươi đi. Lời này vừa nói ra, Cung Trừ tâm thần đều chấn. Kinh hoảng. Lão tổ nguy hiểm. Cung Trừ. Rốt cuộc không cách nào bảo trì trấn định, ngươi, các ngươi. Xuống dưới tìm ngươi lão tổ đi. Câu Khiên cười lạnh, trong tay tỏa ra ánh sáng. Cung Tử Sương đi vào, gặp này tình huống, nén. Giận một tiễn, thẳng đến Câu Khiên. Đáng chết gia hỏa. Chương 656, ta yêu thích hòa bình, không thể gặp các ngươi đánh nhau. Can đảm lắm. Cung Tử Sương đến không thể gạt được Câu Khiên, hắn. Thậm chí không cần tránh né, một phát bắt được Cung Tử Sương phóng tới mũi tên, nhẹ nhõm hóa giải. Có dũng khí đối nguyên anh trung kỳ ta xuất thủ, nên nói tự đại đây, vẫn là tự tin. Câu Khiên. Cười lạnh không thôi, đối Cung Tử Sương lộ ra thật sâu sắc ý, Cung Tử Sương xem như cung gia thế hệ tuổi trẻ bên trong người nổi bật, là cung gia tương lai. Đã muốn tiêu diệt cung gia, Cung Tử Sương. Loại thứ này trọng điểm chiếu cố đối tượng. Cung Tử Sương hai mắt đỏ thẫm, suýt chút nữa thì điên rồ. Cung gia bị Miêu gia cùng Câu gia đánh lén, tử thương thảm trọng, lúc đầu mấy chục người đội. Ngủ, hiện tại chỉ còn lại mười mấy người. Những người khác kêu thảm ngã xuống. Trong đó không thiếu nàng Cung Tử Sương họ hàng gần nhất người, thúc bá, huynh trưởng tỷ muội cũng có. Cung Tử Sương phẫn nộ gọi, thanh âm bén nhọn, để lộ ra không gì sánh được hận ý, đáng chết, ta nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi. Đi chết đi. Câu Khiên lười nhác cùng Cung Tử Sương nói nhảm nhiều, hướng về phía Cung Tử Sương một chưởng, to lớn cường độ đột kích. Cứ việc Cung Tử Sương ra sức ngăn cản, nhưng đối mặt cảnh giới thực lực chênh lệch, không có qua mấy hiệp, nàng tiên huyết cuồng phúng, thương. Thế thảm trọng, cả người lung lay sắp đổ. Càng làm cho Cung Tử Sương đại hận chính là, Câu Tô cũng gia nhập đến, đối nàng xuất thủ. Mà lại, Câu Tô so với Câu Khiên, càng thêm cấp thiết muốn muốn. Giết chết Cung Tử Sương, một chiêu một thức cũng để lộ ra tàn nhẫn, đối nàng hạ tử thủ. Cung Tử Sương đầu tóc rối bời, chật vật không chịu nổi, trong nội tâm nàng tràn đầy vô tận hối hận, nàng này. Lại nhớ tới Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh nói không tệ, nàng đích xác là mắt bị mù. Nàng trước kia thế mà ưa thích Câu Tô loại người này. Mù lòa cũng không có nàng như thế mò mẫm. Cung Tử Sương oán. Hận nói, tiểu nhân hèn hạ. Câu Tô cười lạnh, các ngươi Cung gia quá phận, đây là các ngươi vốn có hạ tràng. Từ bỏ chống lại đi, ta cho ngươi một cái thống khoái. Nằm mơ. Cung Tử Sương tuyệt. Đối không nguyện ý tự mình chết tại Câu Tô loại người này trong tay, ta nhất định sẽ giết ngươi. Giết ta. Nắm chắc thắng lợi trong tay, Phi Long kỵ kiểm, Câu Tô cười ha ha bắt đầu, ngươi giết. Thế nào? Hiện tại cục diện này, ngươi cảm thấy còn có người tới cứu các ngươi sao? Đã theo Câu Khiên chỗ ấy biết rõ đối phó Cung gia kế hoạch về sau, Câu Tô trong lòng một chút cũng không lo lắng. Nhưng mà ngay tại cái này thời điểm, một thanh âm vang lên, các ngươi đánh như thế nào thành dạng này? Dừng tay đi, bên ngoài tất cả đều là A Phi, không cần đánh nữa. Thanh âm không lớn, lại có thể để cho tất cả mọi người nghe được. Như cùng ở tại tự mình bên tai nói chuyện đồng dạng. Tất cả mọi người theo bản năng ngẩng đầu, thấy được phi thuyền trên Lữ Thiếu Khanh. Là hắn. Miêu. Hoành Tuấn trong lòng trầm xuống. Miêu Kinh Tuyên nghiến răng nghiến lợi, hét lớn một tiếng, trực tiếp ra tay với Lữ Thiếu Khanh. Miêu Hoành Tuấn hét lớn một tiếng, không nên vọng động. Câu Khiên. Ha ha cười lạnh, Miêu huynh, ngươi lo lắng cái gì? Sư huynh của hắn cường đại, không có nghĩa là hắn cường đại. Vừa dứt lời, một cổ kiếm ý bộc phát, xông đi lên Miêu Kinh Tuyên kêu thảm theo. Trên bầu trời rơi xuống. Câu Khiên miệng trợn mắt ngốc. Tất cả mọi người ngừng tay tới. Lữ Thiếu Khanh thu kiếm mà đứng, nhàn nhạt nói, đau khổ còn không có ăn đủ sao? Miêu Kinh Tuyên ngất đi. Thương thế cực kỳ nghiêm trọng, không sai biệt lắm phế đi. Miêu Hoành Tuấn giận dữ, hắn cưỡng chế lấy lửa giận, ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh ngồi xổm ở đầu thuyền, như là một cái tiểu vô lại. Dùng mặt quân kiếm sờ lên mạn thuyền, để các ngươi dừng lại, đừng đánh nữa, ai về nhà nấy, tất cả tìm tất cả mẹ. Cung gia đám người đối với cái này vừa mừng vừa sợ, hẳn là đây là cứu tinh sao? Miêu Hoành Tuấn biết mình đánh không lại Lữ Thiếu Khanh, đại trưởng lão không ở nơi này, bọn hắn những người này không nhất định là Lữ Thiếu Khanh địch thủ. Mà lại, Lữ Thiếu Khanh phía sau còn có một cái Kế Ngôn, càng thêm nhường hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Câu Khiên không phục, ngươi tính là cái gì? Nhóm chúng ta nhiều người như vậy, chả lẽ lại sợ ngươi? Cái này tiểu tử ức. Hiếp nhi tử ta, ta còn chưa kịp cùng ngươi tính sổ sách. Dám xuất hiện ở chỗ này, giết chết ngươi. Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời, hướng về phía Câu Tô chính là một kiếm, kiếm quang lấp lánh. Trời ảm đạm phai mờ. Câu Tô toàn thân tóc gáy dựng đứng, hắn lúc đầu thực lực cũng không bằng Lữ Thiếu Khanh, mà lại thụ thương chưa tốt. Căn bản ngăn cản không nổi một kiếm này, hắn hoảng sợ kêu. Lên! Cha, cứu ta! Câu Khiên cũng trước tiên xuất thủ. Linh lực trong cơ thể phun trào, cả người như là mũi tên, trong nháy mắt đi vào Câu Tô trước mặt. Hắn hét lớn một tiếng, mặt ngoài xuất hiện một tầng vần sáng, linh lực trong cơ thể tuôn ra, cấp tốc hình thành một cái linh khí hộ thuẫn đem hắn cùng Câu Tô bao phủ đi vào. Câu Tô trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cảm giác được an tâm. Nhìn xem. Bóng lưng của cha, trong lòng kích động, bóng lưng của cha quả nhiên là đáng tin cậy. Nhưng, rất nhanh, Câu Tô nụ cười biến mất. Tại Lữ Thiếu Khanh một kiếm này trước mặt, thật dày linh khí hộ thuẫn. Như là trứng gà ầm vang vỡ tan. À, Câu Khiên không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh một kiếm này bén nhọn như vậy, căn bản không có tới kịp làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Một nháy mắt bị kiếm quang bao phủ, bị thiệt lớn. Như là có vô số thanh trường kiếm chém vào hắn Câu Khiên trên thân, xuất hiện vô số vết thương. Kiếm ý như là thực nhân ngư, điên cuồng hướng trong vết thương khoan, cho Câu Khiên tạo thành tổn thương lớn hơn. Câu Khiên gầm thét liên tục, cuối cùng nương tựa theo thực lực bản thân cứ thế mà đỡ được Lữ Thiếu Khanh một kiếm này. Nhưng hắn cũng bởi vậy bị thương. Câu Tô sắp bị hù. Chết, cha của mình cũng kém chút bảo hộ không được hắn. Cha, ngươi không sao chứ? Không, không có việc gì. Câu Khiên khoát khoát tay, hoảng sợ không chừng nhìn xem Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh thực lực vượt qua hắn tưởng tượng. Sao có thể mạnh như vậy? Buồn cười, hắn còn dự định ở chỗ này là nhi tử lấy lại danh dự. Hiện tại xem ra, quyết định này muốn thất bại. Còn muốn đánh. Sao? Lữ Thiếu Khanh ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng hỏi. Câu Khiên trầm mặt. Miêu Hoành Tuấn không minh bạch, ngươi tại sao muốn bảo vệ cung gia người? Kế Ngôn khiêu chiến cung gia, đánh bại Cung Thiến, cùng cung gia có mâu thuẫn mới đúng. Làm sư đệ Lữ Thiếu Khanh không nên bảo hộ cung gia mới đúng. Lữ Thiếu Khanh nghĩa chính ngôn từ, ta yêu thích hòa bình, không thể gặp các ngươi đánh nhau. Những lời này, không ai tin tưởng. Miêu Hoành Tuấn nhìn thoáng qua chung quanh, cung gia người đã tử thương thảm trọng, cung trừ cũng bị bọn hắn trọng thương. Lữ Thiếu Khanh rõ ràng thái độ. Bọn hắn không ai đánh thắng được Lữ Thiếu Khanh, hôm nay chỉ có thể lui. Miêu Hoành Tuấn nói khẽ với Câu Khiên nói, trước tiên lui, đại trưởng lão nhóm nên được tay. Cung gia, không nổi lên được. Cái gì sóng gió, sau khi trở về, lại tìm cơ hội diệt cung gia. Câu Khiên cũng không có ý chí chiến đấu, gật đầu, tốt, đi trước. Trong lòng của hắn oán hận thề, các loại ta chỉnh hợp tam võ. Thành tài nguyên, thực lực tăng cường về sau, ta tất nhiên sẽ giết ngươi. Cung gia nhân thần sắc phức tạp nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, hắn muốn làm gì? Hiện tại cung gia bên này không có mấy người là. Cốt lấy, chú ý tới Lữ Thiếu Khanh ánh mắt, tất cả mọi người khẩn trương bắt đầu. Chương 657, ta không ưa thích náo nhiệt. Cung Tử Sương đứng ra, kiên định đứng tại tự mình cung gia mặt người. Trước. Điểm này nhường Lữ Thiếu Khanh cảm thấy ngoài ý muốn. Cô nàng này mặc dù con mắt thị lực không tốt, nhưng tính cách vẫn là có thể. Tại cái này thời điểm, có can đảm đứng ra. Cung Tử Sương cầm trong tay trường cung, vạn phần cảnh giác, ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh không vui, ta thế nhưng là cứu được các ngươi cung gia, đây chính là ngươi đối ân nhân cứu mạng nói chuyện thái độ. Mặc dù là như thế, nhưng Cung Tử Sương trong lòng cảm kích không nổi. Nếu như không phải Kế Ngôn, cung gia cũng sẽ không có cảnh ngộ như thế. Đổi một câu nói, cung gia có thế có bộ dáng như hiện tại, toàn do Lữ Thiếu Khanh sư huynh đệ. Ngươi mà hảo tâm như vậy cứu nhóm chúng ta. Cung Tử Sương đối Lữ Thiếu Khanh không có bất kỳ hảo cảm, trong lòng nghiêm trọng hoài nghi Lữ Thiếu Khanh còn có khác âm mưu. Im ngay, không thể đối công tử vô lễ như thế. Cung Trừ ra, làm gia chủ, Cung Trừ rất hiện thực. Tại loại này thế cục phía dưới, đắc tội Lữ Thiếu Khanh cũng không phải cái gì chuyện tốt. Hắn nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, rất muốn hỏi một chút, ngươi cùng sư huynh của ngươi đến cùng là dạng gì quái vật? Niên kỷ nhẹ nhàng mạnh như vậy, còn cho không cho người khác đường sống. Nhưng lời nói đến bên trong miệng biến thành, cảm tạ công tử ân cứu mạng, cung gia trên dưới vô cùng cảm kích. Có Cung Thiến cái này tiền lệ, Lữ Thiếu Khanh không có hy vọng xa vời cung gia người. Sẽ lên nói, hắn nói thẳng, chỉ là vô cùng cảm kích. Không có khác. Nhưng Lữ Thiếu Khanh ngoài ý muốn chính là, Cung Trừ tự hồ so Cung Thiến cao hơn nói, hắn nói, công tử có cái gì yêu cầu đều có thể nói ra, cung gia làm được, tất nhiên sẽ thỏa mãn công tử. Trách không được có thể là nhất gia chi chủ, không tệ, không tệ. Lữ Thiếu Khanh đối Cung Trừ rất hài lòng, cũng không khách khí. Khách khí nữa chính là đối với người ta không tôn trọng, ta khuyết điểm linh thạch, chắc hẳn ngươi cung gia có a. Ta muốn cũng không nhiều, liền 100 vạn đi. Cung Trừ trầm mặt, cung gia đám người cũng trầm mặt. trần trụi mở miệng muốn linh thạch, cho người ta một loại rất lớn chênh lệch, một thời gian khó mà thông thả lại sức. Cung tử sương nghiến răng nghiến lợi, 100 vạn mai. Linh thạch. Ngươi tại sao không đi đoạt? Lữ Thiếu Khanh tuyệt không không vui, ta giống cái loại người này sao? Cung tử sương hơn khí, xem xét ngươi tựa như, hiển nhiên thổ phỉ. Ngươi là tại. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Lữ Thiếu Khanh không quan trọng, ngồi ở mũi thuyền bên trên, đánh một cái ngáp, các ngươi có thể không cho a. Cung Trừ kịp phản ứng, không có làm nhiều cân nhắc. Đáp ứng, tốt, nếu là công tử cần, trở lại Tam Võ Thành về sau, cung gia tự nhiên hai tay dâng lên, lấy tạ công tử đại ân. Lữ Thiếu Khanh rất hài lòng, không tệ, ngươi so cung Thiến lão đầu kia. Thượng đạo nhiều. Cung Trừ nháy mắt mấy cái này cùng tự mình lão tổ có quan hệ gì? Đồng thời Cung Trừ nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh tốt như vậy nói chuyện, hắn thử thăm dò nói, công tử, có thể. Hay không cùng nhóm chúng ta cùng một chỗ trở về Tam Võ Thành? Lữ Thiếu Khanh cười lên, cái này gia hỏa cũng là thông minh. Nhưng là, ta là người như thế nào, muốn cho ta cho ngươi làm bảo tiêu? Lữ Thiếu Khanh quả quyết cự tuyệt, chúng ta thẹn thùng, không thích náo nhiệt, không quen cùng nhiều người như vậy đợi cùng một chỗ. Nghe được câu này người lần nữa trầm mặt. Ngươi thẹn thùng. Mở. Mắt nói lời bịa đặt. Cung Trừ trong lòng chửi bậy, cao thủ đều là dáng vẻ như vậy sao? Không phải là ta không có giống nàng bộ dạng này, thực lực mới không được. Cung Trừ thử thăm dò, đến thời điểm. Lại cho công tử 10 vạn mai linh thạch, như thế nào? Lữ Thiếu Khanh lập tức dựng thẳng lên 3 cây ngón tay, 30 vạn. Cung Trừ hít một hơi thật sâu, bình phục một cái sôi trào tâm tình, đáp. Ứng, theo công tử lời nói. Tốt, ta rất ưa thích náo nhiệt. Mà Miêu gia cùng Câu gia bên này, tại bọn hắn ly khai rất xa cự ly về sau, Câu Tô mới dám mở miệng, mang theo đối Lữ Thiếu Khanh. Không gì sánh được oán hận mở miệng mắng, đáng chết gia hỏa. Khinh người quá đáng. Câu Khiên mặt âm trầm, thù này tất báo. Ức hiếp con của hắn không nói, hiện tại còn ức hiếp đến trên đầu của hắn. Không báo thù này, ngày sau dễ dàng sinh ra tâm ma. Miêu Hoành Tuấn cũng là rất bất đắc dĩ. Bọn hắn sư huynh đệ hai người quá mạnh, nhóm chúng ta không phải là đối thủ. Hắn. Không báo thù này, ngày sau dễ dàng sinh ra tâm ma. Miêu Hoành Tuấn cũng là rất bất đắc dĩ. Bọn hắn sư huynh đệ hai người quá mạnh. Nhóm chúng ta không phải là đối thủ. Tại Tam Võ Thành nơi. Này làm mưa làm gió quá lâu, hiện tại gặp qua Giang Long, bọn hắn những này địa đầu xà không thể không cúi đầu. Bất quá Miêu Hoành Tuấn rất vui vẻ nhìn thấy tới. Bọn hắn chung quy là kẻ ngoại lai. Sớm muộn cũng sẽ ly khai Tam Võ Thành, đến thời điểm Tam Võ Thành vẫn là nhóm chúng ta hai nhà định đoạt. Về phần tại sao không phải ba nhà định đoạt, cái này còn phải nói sao? Câu Khiên mặt âm. Trầm tốt nhất nhìn mấy phần, đến thời điểm Tam Võ Thành bị bọn hắn hai nhà chưởng khống. Tài nguyên sẽ có được càng nhiều, bọn hắn thực lực sẽ tăng thêm một bước. Mà lại. Câu Khiên ánh mắt lơ đãng. Lướt qua Miêu Hoành Tuấn trên thân, lóe ra dị dạng. Bất quá bị hắn rất tốt che giấu. Hắn mỉm cười, hiện tại chúng ta hai nhà đại trưởng lão cũng đã kết thúc bọn hắn việc. Miêu Hoành Tuấn cũng. Cười lên, tâm tính 10 điểm nhẹ nhõm, đúng vậy a, hắn đã bị trọng thương, tuyệt đối không thể nào là hai chúng ta vị đại trưởng lão liên thủ. Cung Thiến là hai người nhà họa lớn trong lòng, là hai người nhà đi ngủ làm cơn ác mộng nhân vật chính. Nhưng lần này hắn cùng Kế Ngôn chiến đấu, đại bại mà chạy, cho hai nhà cực tốt cơ hội. Miêu gia cùng Câu gia đại trưởng lão đều là nguyên anh 6. Tầng cảnh giới hai người liên thủ đủ để đánh giết Cung Thiến. Kể từ đó, cung gia trụ cột không có, Cung Trừ cái này nguyên anh 6 tầng cảnh giới gia chủ cũng bị trọng thương. Ba nhà thực lực phát. Sinh nghịch chuyển, cung gia đã không đáng để lo. Đợi đến cái kia ghê tởm gia hỏa ly khai, cung gia sẽ triệt để trở thành lịch sử. Câu Khiên cười đối Miêu gia nói, Miêu huynh, ngày sau nhóm chúng. Ta hai nhà hẳn là đoàn kết nhất trí, cách không thể nội chiến. Cho người khác cơ hội. Miêu Hoành Tuấn gật đầu, rất tán thành, yên tâm đi, người ta thân như một nhà. thân như một nhà sao? Miêu Kinh Tuyên chen vào nói, ta cảm thấy bọn tiểu bối hẳn là nhiều hơn đi lại. Miêu Á tức chết, vẫn là phải đem ta gả đi sao? Nhìn xem trưởng bối nhóm lộ ra nụ cười, thậm chí tự mình phụ thân cũng ngầm thừa nhận không nói lời nào. Miêu Á cũng không nể mặt trưởng bối nhóm, hừ, ta sẽ không gả cho so ta yếu người. Hung hăng khi dễ Câu Tô, mặt hàng này, thật sự là càng xem càng chán ghét. Liền xem như cái kia gọi Trương Chính gia hỏa, mặc dù chán ghét, nhưng cũng muốn so trước mắt cái này mặt hàng tốt rất rất nhiều. Câu Tô trong lòng ngầm bực, các loại ngươi gả tới, nhìn ta như thế nào? Thu thập ngươi. Hắn mặt ngoài ra vẻ không tức giận, ha ha cười nói, Miêu Á muội muội, ta sẽ không ngươi thất vọng. Đến thời điểm có đầy đủ tài nguyên, thực lực của ta khẳng định sẽ vượt qua ngươi. Cái này thời điểm một đạo lưu quang từ đằng xa bay tới, rơi vào Miêu Hoành Tuấn trong tay. Câu Khiên thấy thế, vui vẻ cười lên, xem ra là nhà ngươi đại trưởng lão phát tới tin tức tốt. Chương 658, không thể trêu vào, còn không trốn thoát sao? Miêu Hoành Tuấn cười lên, hắn không có vội vã đi xem trong tay truyền tin, bóc tại trong tay, đối Câu Khiên nói, ngươi hẳn là cũng nhanh. Câu Khiên lại khoát khoát tay, nhà ta đại trưởng lão tính cách ta rất rõ ràng, hắn cũng sẽ không truyền tin cho ta. Xem một chút đi, nhìn xem tình hình chiến đấu như thế nào. Miêu Kinh Tuyên ở bên cạnh vui vẻ đến ý, khuôn mặt trên tràn đầy nụ cười, như một cái cười lên đại tinh tinh, còn có thể như thế nào? Cung gia lão tổ bất tử, ta tự mình đi đem hắn giết. Nhưng mà Miêu Hoành Tuấn, sau khi xem xong, nụ cười chậm rãi biến mất, sắc mặt khó coi đến tựa như là tự mình đại trưởng lão chết đồng dạng. Miêu Hoành Tuấn cắn răng, thấp giọng gầm hét lên, nên, đáng chết. Câu Khiên. Miêu Kinh Tuyên bọn người ngây ngẩn cả người, một cổ dự cảm không tốt xông lên đầu. Câu Khiên tâm ngừng nhảy nửa nhịp, trong lòng rất bất an, Miêu Huynh, chuyện gì xảy ra? Cung gia lão tổ không? Chết, có người cứu được hắn. Miêu Hoành Tuấn từng chữ nói ra, theo giữa hàm răng gạt ra nhường Câu Khiên, Miêu Kinh Tuyên bọn người khó có thể tin. Cái gì? Là ai cứu được hắn? Miêu Kinh Tuyên gầm thét một tiếng, nhưng rất nhanh liền bắt đầu trầm mặc. Là ai cứu, còn phải hỏi sao? Tại cái này thời gian bên trong, ngoại trừ cái kia ghê tởm gia hỏa, còn có thể là ai? Câu Khiên rất khó chịu. Hai người nhà mưu đồ bí mật liên thủ, quyết định tới đối phó cung gia, bố trí xong hết thảy, cuối cùng lại bị người phá hủy. Câu Khiên đầy ngập hận ý, như là chú rủa giết cha kẻ thù, đáng chết Trương. Chính, ta và ngươi thế bất lưỡng lập. Nhưng hắn cũng chỉ có thể đủ dạng này chửi rủa hai tiếng, lại không làm được cái gì. Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh quá mạnh. Tại Tam Võ Thành nơi này đã không có người là bọn hắn đối thủ. Ngày xưa một cái cung thiến cũng ép tới bọn hắn hai nhà không ngẩng đầu được lên, cái rắm cũng không dám phóng nhiều một cái. Hiện tại có thể so với hai cái cung thiến. Bọn hắn càng thêm không có biện pháp. Miêu Á ở bên cạnh thấy trong lòng sinh ra mấy phần hâm mộ. Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh hai người liền có thể ép tới nàng gia tộc không thể thế nhưng. Đây mới là cường giả A, mặc dù bây giờ là tự mình gia tộc đang ăn thua thiệt, nhưng nàng vẫn là không nhịn được sinh lòng hướng tới, hận không thể tự mình cũng có thể trở thành Kế Ngôn Lữ Thiếu Khanh dạng này. Tồn tại. Miêu Kinh Tuyên bên này cái kia hận A. Hắn cảm thấy Lữ Thiếu Khanh là tại cùng hắn đối nghịch. Miêu Kinh Tuyên gầm rú, như là một cái phẫn nộ tinh tinh, đấm ngực dậm chân, đáng chết gia. Hỏa, chúng ta bây giờ hẳn là đi giết hắn. Miêu Hoành Tuấn hết sức tức giận, hướng về phía Miêu Kinh Tuyên hét lớn một tiếng, im ngay. Trong lòng của hắn bỗng nhiên đối với mình cái này đệ đệ thấy ngứa mắt. Nếu không phải là bởi vì đệ đệ trước đó xúc động, cho nên cái kia thời điểm cũng không kịp cùng Kế Ngôn Lữ Thiếu Khanh kéo tốt quan hệ. Hắn nghĩ nghĩ, đối Câu Khiên nói, Câu Huynh, tiếp. Xuống đoạn này thời gian bên trong, nhóm chúng ta hai nhà muốn nhiều hơn đi lại. Câu Khiên minh bạch Miêu Hoành Tuấn ý tứ, hắn gật đầu, đương nhiên, nhóm chúng ta hai nhà cùng tiến thối. Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh hai người lưu tại Tam Võ Thành, chỉ có hai nhà liên thủ mới có thể ngăn cản được hai người kia phong mang. Sau đó Miêu Hoành Tuấn đối Miêu Á nói, Tiểu Á, tiếp xuống thời gian. bên trong, ngươi cùng Tô công tử nhiều hơn đi lại. Miêu Á sắc mặt bá một cái trợn nhìn. Câu Tô thì rất vui vẻ cười lên, đối Miêu Hoành Tuấn nói, Miêu thúc thúc yên tâm, ta sẽ chiếu cố thật tốt. Miêu Á muội muội. Miêu Á không nói lời nào, trong mắt lại lộ ra cận kề cái chết không theo ánh mắt. Câu Khiên thở dài, có chút bất đắc dĩ nói, tiếp xuống đoạn này thời gian, các ngươi những bọn tiểu bối này điệu thấp làm việc, cũng không nên trêu chọc đến bọn hắn. Nhóm chúng ta hai nhà cũng tận lượng không nên cùng bọn hắn có tiếp xúc. Mặc dù hận không thể đem Lữ Thiếu Khanh chém thành muôn mảnh, nhưng cái này thời điểm, làm cái rụt đầu rùa đen là tốt nhất biện pháp. Đợi đến Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh rời đi nơi này là được rồi. Miêu Hoành Tuấn rất tán thành, biểu thị đồng ý. Câu huynh nói cực phải. Hừ, ta Miêu gia không thể trêu vào bọn hắn, còn không trốn thoát sao? Song phương rất nhanh trở về Tam Võ Thành, đối với chuyện đã xảy ra hôm nay, Miêu Hoành Tuấn cùng Câu Khiên cũng xuống tử mệnh lệnh, không cho phép đối bên ngoài lộ ra nửa điểm. Hai người nhà 10 điểm điệu thấp trở lại quay về tự mình gia tộc. Mà điều này cũng làm cho Tam Võ Thành đông đảo. Người xem buồn bực không thôi. Bọn hắn rất muốn biết rõ hôm nay chiến đấu kết quả như thế nào. Bất quá nhìn thấy Miêu gia cùng Câu gia như thế, bọn hắn nhao nhao suy đoán. Xem ra là Cung gia thắng. Không phải vậy Miêu gia cùng Câu gia cái rắm cũng không thả một cái. Đúng vậy a, Cung gia thua, Miêu gia cùng Câu gia tuyệt đối phải làm chút gì. Cung gia quả nhiên vẫn là cường đại a, xem ra. Ngày sau Tam Võ Thành triệt để trở thành Cung gia vật trong túi. Cung gia lợi hại, Cung gia uy vũ, ha ha. Tam Võ Thành người đại bộ phận cho rằng khẳng định lần này chiến đấu là Cung gia thắng. Có can đảm khiêu chiến Cung gia Kế Ngôn bị đánh thành mảnh vụn cặn bã. Nhưng mà đang lúc bọn hắn thảo luận đến náo nhiệt thời điểm, Cung gia trở về. Nhìn thấy Cung gia thảm trạng, Tam Võ Thành yên lặng nghẹn ngào. Cung gia nhìn 10 điểm thê thảm, cách thật xa đều có thể nghe được trên người bọn họ huyết tính vị, mùi dược thảo. Thắng thảm sao? Nhưng là, kia phi thuyền trên người là. Chuyện gì xảy ra? Người kia không phải cũng là khiêu khích Cung gia hai người một trong sao? Làm sao cùng Cung gia người cùng một chỗ? Tam Võ Thành người không hiểu ra sao, căn bản không biết rõ. Trong đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Lữ Thiếu Khanh về tới Tam Võ Thành, đối Cung Trừ nói, đến thời điểm nhớ kỹ đem 230 vạn mai linh thạch đưa đến Miêu gia cho ta. Sau khi nói xong, dựng lên phi thuyền, thẳng đến Miêu gia mà đi. Không có linh thạch tìm chỗ ở, chỉ có thể tiếp tục ở tại Miêu gia chỗ ấy, Cung Trừ mộng. Không phải 130 vạn mai linh thạch sao? Làm sao còn nhiều thêm 100 vạn mai? Nhìn phía xa phi thuyền, Cung Trừ trong lòng có một cổ dự cảm bất tường. Nhanh đi về, tìm tới lão tổ. Miêu Hoành Tuấn bên này trở lại Miêu gia. Trước tiên tìm đến đại trưởng lão Miêu Vu. Nhưng mà nhìn thấy Miêu Vu bộ dạng, hắn giật nảy mình. Đại trưởng lão. Miêu Vu không nguyện ý nói thêm cái gì, hắn khoát tay, thu xếp tộc. Nhưng, đừng cho bọn hắn trêu chọc đến cái kia gọi Trương Chính tiểu tử. Miêu Hoành Tuấn gật đầu, đại trưởng lão yên tâm, ta đã phân phó, đoạn này thời gian điệu thấp làm việc, cách bọn hắn xa xa. Nhóm chúng ta không đi trêu chọc hắn, nghĩ đến hắn cũng sẽ không tới tìm nhóm chúng ta phiền phức đi. Nhưng mà vừa mới nói xong, Miêu Kinh Tuyên từ đằng xa nhảy đến. Đại ca, vậy hai. Cái gia hỏa lại trở lại nhóm chúng ta Miêu gia ở lại. Cái gì? Miêu Hoành Tuấn nhảy lên cao ba trượng, hắn cũng không để ý tới cùng đại trưởng lão nói cái gì. Vọt thẳng ra ngoài muốn nhìn hai. Người bọn họ trong hồ lô đến cùng bán thuốc gì? Miêu Vu thanh âm từ phía sau truyền đến, đúng rồi, ta đã đáp ứng, còn phải cho hắn 100 vạn mai linh thạch. Miêu Hoành Tuấn thẳng tắp từ trên trời ngã xuống. Chương 659, ta sẽ cho ngươi một cái ngũ tinh khen ngợi. Lữ Thiếu trở lại ở địa phương, mới vừa nằm xuống, còn chưa kịp duỗi người một cái, Miêu Hoành Tuấn cùng Miêu Kinh Tuyên tìm tới cửa. Làm gì? Lữ Thiếu Khanh sắc mặt không giỏi, nhiễu người thanh mộng, tội ác tày trời. Miêu Hoành Tuấn cùng Miêu Kinh Tuyên hai cái cường tráng đại hán, mặt mũi tràn đầy mộng bức. Ngươi cái này oán khí tràn đầy là mấy cái ý tứ? Hóa ra chúng ta tới tìm ngươi, còn quấy rầy ngươi đi ngủ rồi. Nơi này là nhóm chúng ta Miêu gia địa phương a. Ngươi còn tới nơi này, nhóm. Chúng ta cũng còn chưa kịp oán trách ngươi, ngươi ngược lại oán trách lên chúng ta. Miêu Kinh Tuyên nhìn qua Lữ Thiếu Khanh ánh mắt mang theo e ngại, nổi giận đùng đùng, ngươi còn tới nơi này làm gì? Lữ Thiếu Khanh sau khi nghe, trong lòng thật sâu khinh bỉ bắt đầu, người của ma tộc, quả nhiên là không có đầu óc chiếm đa số. Bất quá ngẫm lại nơi này dù sao cũng là người ta địa phương, vẫn là cho chút mặt mũi đi. Lữ Thiếu Khanh trung thực, chi tiết nói, nhóm chúng ta tại Tam Võ Thành không có chỗ ở a, chỉ có thể ở chỗ này nghỉ ngơi trước. Làm sao? Không phải là muốn đuổi chúng ta. Đi thôi. Không sai, Miêu Kinh Tuyên hét lớn một tiếng, nhóm chúng ta Miêu gia không chào đón các ngươi lập tức ly khai. Nghĩ đến đây hai cái gia hỏa ở tại Miêu gia nơi này, Miêu Kinh Tuyên ngẫm lại cũng cảm thấy buồn nôn cùng lo lắng. Hai cái này gia hỏa như là bom, cũng không biết rõ cái gì thời điểm bạo tạc. Vừa nổ tung, Miêu gia khẳng định sẽ bị nổ thịt nát xương tan. Lữ Thiếu Khanh coi nhẹ cười nhạo một tiếng, ngươi tính là cái gì? Nhà ngươi gia chủ cũng không nói chuyện, ngươi ở chỗ này hô to gọi nhỏ, còn thể thống gì? Sau đó, nghiêm túc đối Miêu Hoành Tuấn nói, Miêu gia chủ, loại này không có cấp bậc lễ nghĩa đệ đệ vẫn là không muốn, đem hắn đánh chết đi. Để tránh cho Miêu gia mang đến tai họa. Miêu Hoành Tuấn ngăn lại phản giận Miêu Kinh Tuyên. Hắn hít sâu một hơi, nói với Lữ Thiếu Khanh, Trương Chính công tử, ngươi ở chỗ này tiếp tục ở, không tốt lắm đâu. Lữ Thiếu Khanh hỏi lại, có cái gì không tốt? Nơi này hoàn cảnh ưu mỹ, ta ở rất dễ. Chịu, rất tốt. Đương nhiên, các ngươi Miêu gia người không đến quấy rầy ta thì tốt hơn. Ta đối với nơi này rất hài lòng, ngươi không cần lo lắng cho ta sẽ ghét bỏ. Không cần lo lắng, đến thời điểm ly khai, ta cho ngươi một cái ngũ tinh khen ngợi. Miêu Hoành Tuấn trong lòng một vạn cái ngọa tào, vô số đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua. Hắn muốn đi cào tường. Ai mẹ nó muốn ngươi ngũ tinh? Khen ngợi, ngươi cho một cái ngũ tinh trên lệch bình luận được hay không? Ta ước gì ngươi ghét bỏ ta chỗ này địa phương, vội vàng từ ta chỗ này lăn ra ngoài. Hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng cơn giận dữ, hắn gạt ra một cái nụ cười khó coi, Trương Chính công tử, ngươi xem, ngươi cùng sư huynh của ngươi thực lực mạnh như vậy, nhóm chúng ta lo lắng chậm trễ các ngươi. Tam Võ Thành nơi này còn có không ít tốt hơn địa phương có thể cung cấp hai vị công tử vào ở, ngươi xem. Lữ Thiếu Khanh phất tay đánh gãy hắn, không muốn, ta chính là muốn ở chỗ này. Lời không phục, các ngươi động thủ đem nhóm chúng ta đuổi đi ra đi, ta nếu là đánh thắng được ngươi, ta đã sớm xuất thủ giết chết các ngươi. Chỗ nào cần phải ở chỗ này hướng về phía các ngươi ăn nói khép nép. Miêu Hoành Tuấn trong lòng mắng to. Nhưng nhìn xem Lữ Thiếu Khanh vô lại bộ dáng, hắn chết lặng. Miêu gia cùng Câu gia hai nhà hiện tại thật vất vả thương nghị ước định cùng tiến thối, Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn ở chỗ này, cái này khiến Câu gia người làm sao xem. Ngày này qua ngày khác, bọn hắn lại đánh không lại Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn. Miêu Hoành Tuấn không có biện pháp, ngay tại đầu hắn. Đau thời khắc, Miêu Á tới. Miêu Á đối Miêu Hoành Tuấn nói, phụ thân, hai vị công tử nguyện ý ở chỗ này, là nhóm chúng ta Miêu gia vinh hạnh. Sao có thể đem người đuổi ra ngoài đây? Lữ Thiếu Khanh hài lòng, khen ngợi một câu, mầm cô nàng nói đến không tệ. Miêu gia chủ, ngươi phải nhiều hướng ngươi nữ nhi học tập mới được. Miêu Hoành Tuấn tức chết, nữ nhi muốn làm gì? Nếu như không phải ngươi đem bọn hắn mang đến Miêu gia, hiện tại cũng sẽ không để đầu hắn đau. Miêu Kinh Tuyên không dám đối Lữ Thiếu Khanh hét lớn, dứt khoát đem hỏa khí vung đến Miêu Á trên thân, tiểu Á, ngươi biết rõ ngươi đang nói cái gì sao? Miêu Á xem đều chẳng muốn xem chính mình cái này nhị thúc một cái. Nguyên Anh 4 tầng, biểu hiện kém cỏi, 10 phần hàng lởm. Ta cũng không muốn trở thành hắn. Dạng này Nguyên Anh, ta muốn trở thành bọn hắn cao thủ như vậy. Miêu Á trong ánh mắt ẩn giấu đi thật sâu giả tâm quan mang, nàng đối Lữ Thiếu Khanh nói, Trương Chính công tử, ngươi cùng Kế Ngôn công tử có nguyện ý hay không gia nhập Miêu gia, trở thành Miêu gia khách khanh. Miêu Hoành Tuấn cùng Miêu Kinh Tuyên giật mình. Không nghĩ tới Miêu Á còn duy trì ban đầu tâm, đến cái này thời. Điểm, còn muốn lấy Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh gia nhập Miêu gia, trở thành Miêu gia khách khanh. Bất quá hai người cũng là trong lòng âm thầm chấn động, mong đợi. Nếu như Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh trở thành Miêu gia khách khanh, bọn hắn còn sợ cộng lông a, cái gì Câu gia cũng ngoan ngoãn đi một bên. Miêu gia có hai người kia, hoàn toàn có thể độc bá Tam Võ Thành. Bất quá Lữ Thiếu Khanh trả lời nhường hai người bọn họ trong lòng chờ đợi chi hỏa dập tắt. Ta cũng không có tâm tư gia nhập các ngươi Miêu gia. Miêu Á chưa từ bỏ ý định, nàng biết không dễ dàng như vậy. Thuyết phục bọn hắn, nàng cắn răng, nếu như các ngươi nguyện ý gia nhập Miêu gia, hết thảy điều kiện đều có thể, bao quát ta. Cùng hắn bị gia tộc là quân cờ cầm đi thông gia Câu gia. Chẳng bằng tự mình làm chủ. Lời vừa nói ra, Miêu Hoành Tuấn hai huynh đệ vừa sợ. Bọn hắn hiện tại mới phát hiện tự mình còn xem không hiểu Miêu Á, Lữ Thiếu Khanh cũng không nghĩ tới Miêu Á có thế có dạng này. Dũng khí nói ra như thế một phen. Nhìn qua đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng biểu lộ kiên định, tản ra giả tâm ánh mắt Miêu Á, Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, cùng hắn dạng này, ngươi chẳng bằng dùng nhiều. Điểm tâm nghĩ tu luyện. Miêu Á tại Lữ Thiếu Khanh nhân loại ánh mắt đến xem, chỉ có thể miễn cưỡng tính toán mỹ nữ. Cùng Hạ Ngữ, Tuyên Vân Tâm những người này so sánh kém xa. Lữ Thiếu Khanh đối nữ nhưng không hứng thú. Phi, ta là hiện tại tạm thời không hứng thú. Lữ Thiếu Khanh quay đầu lại hỏi một câu trong phòng Kế Ngôn, có cô nàng ôm ấp yêu thương, ngươi có muốn hay không? Kế Ngôn đều chẳng muốn lên tiếng. Lữ Thiếu Khanh hai tay một đám, đối Miêu Á biểu thị áy náy, không có biện pháp, ta sư huynh không ưa thích nữ nhân. Miêu Á thất vọng, tự mình là quá yếu, bọn hắn nhìn không lên sao? Miêu Hoành Tuấn cùng Miêu Kinh Tuyên cũng thất vọng. Tốt, các ngươi lui ra đi, ta mệt mỏi, buồn ngủ. Miêu Hoành Tuấn cùng Miêu Kinh Tuyên bất đắc dĩ, không có biện pháp, bọn hắn chỉ có thể ly khai. Mà Miêu Á lại muốn lưu lại, nàng đối Lữ Thiếu Khanh biểu thị, nguyện ý lưu lại phục thị Lữ Thiếu Khanh bọn hắn. Đối với cái này Lữ Thiếu Khanh cũng lười để ý tới, cô nàng này đang suy nghĩ gì, hắn cũng lười đi đoán. Mà đang câu nhà bên này. Câu Khiên vừa trở về không bao lâu, đại trưởng lão chuyện bên kia còn không có hỏi rõ ràng, bên này liền thu được Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn vào ở Miêu gia tin tức. Câu Khiên tại chỗ liền nổ. Chương 660, Thánh Địa Sứ Giả. Đáng chết, bọn hắn muốn làm gì? Câu Khiên tức giận không thôi, cảm thấy mình là trên thế giới này bị thương sâu nhất người. Hắn bị phản bội, bị Miêu gia đâm lưng. Đã nói xong cùng một chỗ cộng đồng tiến thối, điệu thấp làm việc, cách Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh xa xa. Kết quả đây, các ngươi Miêu gia để người ta vào ở trong nhà các ngươi. Các ngươi muốn làm gì? Muốn đi liếm bọn hắn sao? Muốn ôm bắp đùi của bọn hắn sao? Đáng chết, nhóm chúng ta Câu gia nhưng không có đùi. Cung gia có Cung Thiến, các ngươi có kia hai cái gia hỏa, nhóm chúng ta Câu gia có cái gì? Có cộng lông. Câu Khi ngồi xổm ở trong góc tường, thật sâu là Câu gia tương lai lo lắng. Câu gia mạnh nhất cũng chính là Câu Lệ Vị. Này đại trưởng lão, tiếp theo chính là hắn cái này bốn tầng cảnh giới gia chủ. Mặc dù còn có cái khác mấy vị Nguyên Anh kỳ tộc nhân, nhưng bọn hắn đều là Nguyên Anh sơ kỳ, thực lực bình thường. Ức. Kiếp phổ thông tu sĩ có thể, nhưng là đối phó cao thủ chân chính liền không đáng chú ý, cha. Câu Tô tìm đến tự mình phụ thân, hắn kinh hoảng không thôi, làm sao bây giờ? Miêu gia, Miêu gia. Muốn phản bội chúng ta sao? Không có Miêu gia người minh hữu này, Câu gia có thể chống đỡ ngăn không được Cung gia trả thù. Câu Khiên một thời gian cũng mất biện pháp, hắn đi qua đi lại, cuối cùng. Đối Câu Tô nói, qua hai ngày, ngươi mang theo 100 vạn mai linh thạch đưa cho Trương Chính, thuận tiện thăm dò miệng của hắn gió. 100 vạn mai linh thạch. Câu Tô há to mồm, là tại sao phải cho hắn 100 vạn mai linh thạch? Câu Khiên vừa định nói rõ nguyên nhân, bỗng nhiên một thanh âm đang câu nhà trên không vang lên. Câu gia gia chủ ra. Thanh âm cuồn cuộn, truyền khắp toàn bộ Câu gia, tất cả mọi người ngẩng đầu. Hiếu kỳ là ai như thế lớn lá gan, lại tới đây hô to gọi nhỏ, không biết rõ nơi này là Câu gia sao. Câu gia hộ vệ hét lớn, ai dám đến Câu gia dương. Oai! Mấy đạo bóng người theo Câu gia các nơi xông ra, kết quả sau một khắc, tiếng kêu thảm thiết của bọn hắn nhao nhao vang lên. Câu gia kinh hãi. Lúc này có người gõ cảnh báo, có địch nhân tới. Cửa. Càng nhiều Câu gia tộc người lao ra. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, như là âm hàn gió lạnh thổi qua Câu gia. Thực lực yếu ớt Câu gia tộc người như bị sét đánh, một ngụm tiên huyết chợt phun ra đến. Khí tức uể oải. Thậm chí có không ít người ngất đi. Người đến xem như lưu lại tay, không phải vậy bằng hắn thực lực tuyệt đối có thể làm cho Câu gia tộc người ngã xuống một mảng lớn. Câu gia gia. Chủ thật là lớn tư thế a, hẳn là liền thánh địa sứ giả cũng không coi vào đâu sao. Người tới thanh âm băng lãnh, lần nữa truyền khắp toàn bộ Câu gia. Thánh địa sứ giả. Câu gia đám người một cái. Giật mình. Đừng nói là thánh địa sứ giả, liền xem như thánh địa chó tới, bọn hắn cũng không dám lãnh đạm. Câu Khiên càng là trước tiên lao ra, một cái thuấn di đi ra phía ngoài. Thấy được trước cổng. Chính một cái thân mặc áo trắng thánh tộc thanh niên, chắp hai tay sau lưng, ánh mắt bể nghễ, thần sắc lạnh lùng ngạo nghễ nhìn xem Câu gia tộc người. Hắn khí tức bình tĩnh mịt mờ, làm cho người không mò ra nội tình. Câu Khiên sau khi xuất hiện, kinh nghi bất định đánh giá thanh niên trước mắt, cẩn thận nghiêm túc chắp tay, thăm dò hỏi, ta là Câu gia gia chủ Câu Khiên, không biết rõ công tử xưng hô như thế nào. Loan Thụy, thánh địa đặc sứ. Thanh niên xuất ra một cái màu đen lệnh bài, hướng về phía Câu Khiên, ngạo nghễ báo ra thân phận của mình. Phát giác được trên lệnh bài kia cổ khí tức, Câu Khiên cùng chung quanh Câu gia tộc sắc mặt người biến rồi lại biến. Quả nhiên là đến từ thánh địa. Câu Khiên vội vàng hành lễ, gặp qua Loan Thụy đại nhân. Tại thánh tộc, thực lực mạnh, bối phận lớn đều có thể xưng là đại nhân. Câu Khiên 10 điểm khách khí đem Loan Thụy mời đến đi, cẩn thận nghiêm túc hỏi thăm Loan Thụy tìm đến Câu gia mục đích, không biết rõ đại nhân đại giá quang lâm có gì chỉ giáo. Câu gia mặc dù là tam võ thành nơi này ba bá một trong, nhưng ở thánh địa trước mặt liền cặn bã cũng tính toán không lên. Liền xem như tam võ thành thành chủ thân phận, tại thánh địa trước mặt cũng như một vị bất nhập lưu quan lại. Loan Thụy không có giấu giếm mục đích chuyến đi này, hắn nhàn nhạt nói, ta phụng thánh chủ chi mệnh, tuần sát tất cả thành. Bất quá ta thân là đặc sứ, thân phận không nên công khai, ngươi biết phải làm sao a? Không phải liền là nhường tộc nhân ngậm miệng bất loạn nói sao? Ta hiểu. Câu Khiên liên tục gật đầu, biểu thị không cần lo lắng tiết lộ thân phận vấn đề. Loan Thụy không nói nhảm, thẳng vào chủ đề, tam võ thành phát triển như thế nào? Tam võ thành nhân khẩu, tài nguyên, địa hình văn thư cũng lấy ra, ta muốn nhìn. Câu Khiên trong lòng giật mình, đây là muốn kiểm tra tam võ thành vốn liếng sao? Thánh địa muốn làm gì? Muốn làm lớn sự tình sao? Bất quá! Câu Khiên lộ ra vẻ làm khó, nhưng Loan Thụy không vui, làm sao? Không nguyện ý sao? Loan Thụy là thánh địa đặc sứ, đại biểu cho thánh địa lại tới đây, đừng nói xem văn thư, liền xem như lấy đi, tam võ thành nơi này cũng phải ngoan ngoãn. Nghe lời! Đối mặt không vui Loan Thụy, Câu Khiên cười khổ một tiếng, hồi đại nhân, ta đã sớm không phải thành chủ. Loan Thụy sửng sốt một cái, kỳ quái, ta nhớ được vài chục năm trước đó, ngươi vẫn là thành chủ a. Ngoà tào, tam võ thành tồn tại cảm thấp như vậy sao? Ngươi đến cùng bao lâu không có đổi mới tin tức? Tam võ thành thành chủ vị trí ta đã sớm giao cho cung gia. Bất quá Câu Khiên cũng cảm thấy không gì đáng trách, tam võ thành cự ly thánh địa rất xa, vị trí lại không trọng yếu, ở trong mắt thánh địa chính là một cái nông thôn thôn nhỏ, không bị coi trọng rất bình thường. Loan Thụy loại người này tựa như trong thành đứa bé, chắc chắn sẽ không tốn tâm tư đi tìm hiểu nông thôn một cái thôn. Loan Thụy biết rõ Câu Khiên không phải thành chủ, cung gia cung trừ mới là thành chủ về sau, trực tiếp đứng dậy, dự định rời đi nơi này. Câu Khiên vội vàng ngăn lại Loan Thụy, đại nhân đường xa mà đến, còn xin cho phép nhường Câu gia nhiều hơn chiêu đãi đại nhân một phen. Loan Thụy là thánh địa sứ giả, có lai lịch lớn. Theo Câu Khiên, căn này đùi lại lớn lại to, màu đen lông chân so với Tây Cực Long Lạc rừng rậm bên trong cây cối còn lớn hơn. Câu Khiên nhạy cảm phát giác được, đây là Câu gia cơ hội. Nếu là bỏ qua, Câu gia các vị tổ tiên sẽ từ dưới đất leo ra chụp chết hắn. Loan Thụy mặt lộ coi nhẹ, thôn quê nghèo đói, có cái gì tốt chiêu đãi. Câu Khiên thấy thế không có biện pháp, cắn răng một cái, quỳ Loan Thụy quỳ xuống đến, mong rằng đại nhân cứu mạng. Đường đường một cái gia chủ quỳ xuống, rất khiến người ngoài ý, chí ít đưa tới Loan Thụy lòng hiếu kỳ. Sự tình gì? Câu Khiên không dám trì hoãn, vội vàng nói, đại nhân, gần nhất Tam Võ Thành tới hai cái thực lực cường đại người trẻ tuổi, bọn hắn. Thêm mắm thêm muối. Đem Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh lại tới đây như thế nào phách lối, như thế nào ức hiếp Câu gia. Cuối cùng triệt để đưa tới Loan Thụy hứng thú. Ha ha, thú vị, đã thật lâu chưa thấy qua như thế phách. Lối người, Loan Thụy cười ha ha, ta ngược lại muốn xem là lai lịch gì, dám như thế phách lối. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.